Đế quốc thượng tầng phong vân quỷ duật, nhưng cùng Viễn Chinh trở về tướng sĩ vô can. Chỉ là lớn như vậy tiệp, thắng lợi trở về trên chiến hạm, bầu không khí lại có vẻ vô cùng quái lạ. Triệu Quân Độ từ đầu đến cuối, chỉ ở mình trong khoang thuyền nhắm mắt tĩnh tọa, cũng không tu luyện, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tống Tử Ninh đồng dạng tĩnh tọa bất động, toàn thân nguyên lực gồ lên, đều là đang toàn lực đề phòng trạng thái. Có một chút đúng là cộng đồng, hai người đều không cùng thiên giả nói chuyện. Như ở dĩ vãng, thiên giả cũng là an tâm tu luyện, nhưng là hắn sắp chiến đấu đột phá, một lần đột phá bá tước cửa ải lớn, lần thứ hai câu thông máu tươi sông dài. Chỉ cần một lắng xuống, trong đầu liền tất cả đều là huyết tộc cổ lão truyền thừa tri thức, chứng đến đầu nếu như muốn nổ tung, làm sao có thể tu luyện. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, chung quy phải đi qua mấy ngày, mới có thể đem truyền thừa tri thức chứa đựng lên, chậm rãi tiêu hóa. Ngăn ngắn hành trình, một thoáng liền có vẻ dài dằng dặc lên. Nửa ngày công phu, hạm đội trở về căn cứ, ở đây hơi dừng lại, bổ sung vật tư sau khi, lần thứ hai cất cánh, bay về phía Triệu Phiệt ở phù lục căn cứ. Bất Trụy Chi Thành, Bất Trụy Chi Thành lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành quy mô rộng rãi, có thể cung nhiều chiếc lơ lửng giữa trời tàu đồng thời hạ cất cánh. Chỉ dùng hai lần, này chi quy mô không nhỏ hạm đội liền toàn bộ hạ xuống. Đi ra khỏi lơ lửng giữa trời chiến hạm giờ, thiên dạ nhìn thấy hạm ở ngoài càng ngừng mấy chiếc chiến xa, mặt khác trăm tên võ trang đầy đủ chiến sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà tại những khác chiến hạm nơi, nhưng không có cảnh tượng như thế này. Những này chiến xa chiến sĩ, rõ ràng là vì bảo vệ cái gì. Có thể chiếc chiến hạm này trên, bất luận thiên dạ mình, Triệu Quân Độ hay là Tống Tử Ninh, lại có nào có một cái cần bảo vệ. Chiến xa trong, đi xuống một tên quan quân, trên người Lý Thị Gia Huy ở đông đảo Triệu Phiệt đánh dấu trong có vẻ đặc biệt chói mắt. Hắn nhấc theo một cái lóe hào quang màu bạc kim loại vali, bước nhanh đi tới thiên giả trước mặt, chào theo kiểu nhà binh, nói thiên giả tướng quân. Tên này quan quân cũng là chuẩn tướng, nhưng đứng thiên giả trước mặt, lại có vẻ lại là căng thẳng, lại có chút kích động. Hắn đem vali cầm lấy, hai tay phủng đến thiên giả trước mặt, cao giọng nói, tướng quân, ngài Thiên Phong Vân Yên Châu. Thiên giả ngẩn ra, tuy rằng thời gian trôi qua không lâu, nhưng là ác chiến quá nhiều quá lâu, biến hóa quá nhiều quá nhanh, mới có thương hải tang điền cảm giác. Đã sớm đem Thiên Phong Vân Yên Châu sự tình quên đến cửu tiêu vân ngoại. Này viên Thiên Phong Vân Yên Châu không bị thiên dạ nhớ kỹ, nhưng là đối với tôn kính đường Lý Thị từ trên xuống dưới ý nghĩa nhưng không phải bình thường. Thiên Phong Vân Yên Châu về chỗ, tức là đối với Lý gia căn cứ an nguy hết sức quan trọng người. Đặc biệt là thiên dạ một giới bình dân xuất thân, độc thân xuất chiến, chuyển chiến hơn nửa mê vụ xâm lâm, đem hết thảy nhà giàu thế gia chiến đội đặt ở dưới chân, độc bá quân công đầu bảng, giống như thần tích. Lý gia cũng có ngoại lai hiệu lực cường giả, cũng có đông đảo hàn môn chiến sĩ, bọn họ nguyên bản là trong gia tộc cấp thấp nhất, hòn đá tảng bình thường tồn tại, nhưng ở thiên giả trên người nhìn thấy hy vọng. Nguyên lai hàn môn cũng có thể thành tựu vĩ nghiệp, cũng năng lực ép nhà giàu. Sau đó thiên giả thân thế cũng có truyền lưu, nghe được hắn là tự vĩnh giả chỗ đổ rác lớn lên cô nhi, càng làm cho vô số tầng dưới chót hàn môn bình dân nặng nhiên đấu trí. Tên kia chuẩn tướng cũng là hàn môn xuất thân, từ nhỏ binh một đường phấn đấu, rốt cục phong tướng. Là lấy ở thiên giả trước mặt còn vì là kích động. Tiếp nhận trang bị Thiên Phong Vân Yên Châu vali xách tay, thiên giả đột nhiên phát hiện một vấn đề, liền có chút lúng túng hỏi, cái này, cái gì Thiên Phong Vân Yên Châu, đến tột cùng để làm gì đồ? Này chuẩn tướng nhưng là không trả lời được, chỉ nói là, thời điểm đến, tự nhiên sẽ thông báo tướng quân. Tại hạ chỉ là biết, thời gian cũng sắp rồi, tên này chuẩn tướng đối với thiên giả tuy rằng tôn kính, nhưng là nơi này là Triệu Phiệt địa bàn. Triệu Phiệt chúng tướng luôn luôn đối với Lý gia thấy ngứa mắt, dù sao Lý sau là dẫm Triệu Phi thượng vị. Lập tức thì có một tên hiểu biết uyên bác tướng quân quái gở nói, hạt châu này thật sự giả à? Ngược lại cái gì Thiên Phong Vân Yên Châu ai cũng chưa từng thấy. Các ngươi Lý gia lén lút thay đổi một cái, cũng ai cũng không biết. Một người khác tướng quân cười nói, coi như đổi quá một cái, tốt xấu cũng đưa cái hạt châu lại đây không phải. So với trực tiếp chụp xuống không phát cường hơn nhiều, Lý gia chuẩn tướng tỏ rõ vẻ lúng túng. Muốn phản bác, rồi lại không thể nào nói tới. Hắn cũng là có thể cùng người cơ mật người, xác thực biết có rất nhiều người chủ trương đem Vân Yên Châu chụp xuống. Ngược lại quân công bảng thống kê khống chế ở Lý gia trong tay, ai nhiều điểm ai thiếu điểm còn không là chuyện một câu nói. Khoảng chừng đều so với rơi vào Triệu Phiệt trong tay cường. Có này chủ trương nhưng là đại đa số, tự nhiên, rất nhiều người sau lưng đều có thế gia cái bóng. Dù sao có chút chiến đội quân công khoảng cách thiên giả cũng không tính xa. Động chút tay chân thì có khả năng đem Thiên Phong Vân Yên Châu bỏ vào trong túi. Nhưng mà mẫn cảm thời khắc, Lý gia gia chủ trực tiếp lên tiếng, quân công bảng không cho làm bất kỳ sửa chữa, một lần dẹp loạn tranh luận. Biết những này tin tức, tên này chuẩn tướng cũng là không thể nào cãi lại. Lúc này Tống Tử Ninh bỗng nhiên cười gần, nói có Triệu Tứ công tử phát nói chuyện, còn ai dám kiếp đồ vật của hắn. Triệu Quân Độ bóng người bỗng nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn về Tống Tử Ninh, cắn răng nói, vẫn như thế lắm miệng, xem ra trấn cho ngươi không đủ. Chương 194, ngốc đến dễ thương. Lý Thị chuẩn tướng nộp Thiên Phong Vân Yên Châu sau, liền vội vã rời đi. Tuy rằng không rõ Thiên Phong Vân Yên Châu chân chính công dụng, có thể ai cũng biết nó là bảo vật vô giá. Thiên Dạ đơn giản đem vật này giao cho Triệu Quân Độ bảo quản, hắn có thể không thời gian như vậy công phu mỗi ngày nhìn bảo bối này. Nghĩ đến ở Triệu Phiệt Đại bản doanh bên trong, cũng không người nào dám đi thâu Triệu Bốn công tử đồ vật. Xử lý xong Thiên Phong Vân Yên Châu sự, một tên trung tá liền đi tới, dẫn Thiên Dạ đi tới nơi ở. Dự định phân phối cho Thiên Dạ nơi ở vào bên trong thành, Khẩn Lâm Trung ương vì là các nhà giàu thế gia dự lưu khu vực, hoàn cảnh thanh u, hoàn toàn không có chiến trường khói thuốc súng tràn ngập cảm giác. Đi vào cửa viện, Thiên Dạ phát hiện thứ này lại có thể là một khu nhà có độc lập sân, mang vào đẳng cấp cao phòng tu luyện tiểu viện. Ở nhưng lấy quân sự công dụng làm chủ không ngã chi thành, này đãi ngộ rõ ràng vượt qua chuẩn tướng, đuổi sát trung tướng. Ở trong viện quay một vòng, Thiên Dạ hỏi, đây quả thật là cho ta. Không sai, tướng quân lập xuống đại công, có đãi ngộ này thuận lý thành chương. Chẳng mấy chốc sẽ có người lại đây cho ngài điều chỉnh phòng tu luyện nguyên lực hàng ngũ, đến tối là có thể sử dụng. Mặt khác bên trong gian phòng có không ngã chi thành địa đồ cùng các công năng khu nói rõ, ngoài sân sắp xếp chuyên gia chức thủ, ngài nếu như có chuyện trực tiếp dặn dò các nàng chính là. Nếu như không có chuyện khác, ta liền cáo lui trước. Chờ trung tá đi rồi, Thiên Dạ đi tới phía trước cửa sổ ngồi xuống, hai mắt buông xuống, bắt đầu chợp mắt. Trước mặt tu luyện cũng vẫn không phải tối sốt ruột, then chốt là đem máu tươi sông dài bên trong truyền thừa tri thức tiêu hóa, cùng với thu dọn trận chiến cuối cùng thì tâm đắc kinh nghiệm. Thiên Dạ trong lòng trước sau có nỗi nghi hoặc, khi làm máu tươi sông dài mơ hồ từ hư không hiện lên thì, tên kia ma duệ gát bá tước phản ứng rất lớn, thậm chí chịu đến máu tươi sông dài khí tức kinh sợ, động tác chậm dòng giã vỗ một cái, lúc này mới bị Thiên Dạ nắm lấy thời cơ chiến đấu, một lần đánh chết. Nếu không, đối mặt tay ma duệ danh môn thực lực, Thiên Dạ chỉ có vận dụng hết thảy lá bài tẩy, bao quát nguyên sơ chi thương, mới có thể giết chết đối thủ. Để Thiên Dạ nghi hoặc chính là, nếu như máu tươi sông dài đối với ma duệ có mạnh mẽ như vậy lực chấn nhiếp, cái kia bất luận nhân số vẫn là đỉnh cấp sức chiến đấu đều không phải rõ ràng chiếm ưu ma duệ vì sao có thể lực ép huyết tộc, ở vĩnh dạ thế giới đăng đỉnh. Từ hai lần cùng máu tươi sông dài tiếp xúc xem, chỉ cần máu tươi sông dài vẫn còn, huyết tộc thì sẽ không tuyệt diệt. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, máu tươi sông dài lại là cái gì, nó đến tột cùng tồn ở nơi nào? Nó lấy loại phương thức nào dẫn dắt huyết tộc truyền thừa? Hiện tại huyết tộc cấp độ chia làm hà cùng cổ lão máu tươi sông dài truyền thừa cách biệt to lớn như thế. Hệ này liệt vấn đề, căn bản không ai có thể cho hắn giải đáp. Hay là Dạ Đồng có thể, nhưng là Thiên Dạ hiện tại không muốn để cho nàng nhớ tới quá khứ, tỉnh lại bất kỳ liên quan với huyết tộc ký ức, tốt nhất liền như vậy là một người phổ thông tiểu nữ nhân, ở đế quốc yên lặng sinh hoạt. Thiên Dạ sở dĩ anh dũng chinh chiến, chính là muốn dùng quân công vì nàng xây lên một đạo có thể che phong chắn vô tường, làm cho nàng ở bên trong an bình sinh hoạt. Mãi đến tận muốn ra ngoài xem mới thôi. Địa vị, quyền thế, quân hàm đối với Thiên Dạ không có chút nào trọng yếu, có thể nếu những thứ đồ này có thể bảo đảm an bình sinh hoạt, cái kia Thiên Dạ cũng sẽ đi tranh thủ. Nghĩ đến Dạ Đồng, Thiên Dạ tâm không tự chủ được nhảy đến nhanh hơn một chút. Hắn trải ra giấy viết thư, muốn cho Dạ Đồng tả một phong thư, nhưng là khi làm nhấc bút lên thì, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Giấy viết thư cũng không lớn, nhưng tượng dùng bao nhiêu lời đều không thể lấp kín. Thiên Dạ bút trong tay cầm lấy lại thả xuống, nhiều lần không biết bao nhiêu lần, nhưng dù là không thể ở trống không giấy viết thư trên lưu lại dù cho là một chữ. Vào đúng lúc này, này chi tinh tế bút tựa hồ so với Đông Nhạc nặng không biết bao nhiêu lần, liền cầm lên đều cảm thấy vất vả. Thực đang chơi đùa quá lâu, Thiên Dạ mãnh cắn răng một cái, chạy xe không tâm linh, nghĩ đến đâu bên trong liền tả tới chỗ nào. Trượng rốt cục đánh xong, có thể dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Bên này sinh hoạt rất đơn giản. Hầu như không có thay đổi gì, bất quá hiện tại nơi ở rất tốt, trong viện có một vũng thủy. Thủy rất thanh, cũng gặp được ánh mặt trời, hẳn là mang ngươi tới xem một chút. Một khi mở ra bút, liền dừng không được đến, trong lúc vô tình càng viết 7-8 tấm chỉ. Mãi đến tận giấy viết thư dùng hết, Thiên Dạ mới nhận ra tả quá nhiều. Trong thư không có đề cập chiến tranh, nói tất cả đều là mấy ngày nay thường việc nhỏ, cùng với nghe thấy. Thiên Dạ đem giấy viết thư chiết được, 7-8 hiệt chỉ biến thành dày đặc một tờ. Miễn cưỡng mới có thể nhét vào phong thư. Sau đó Thiên Dạ ấn xuống trên bàn chuông đồng, triệu hoán lính liên lạc đi vào, đem phong thư này ký đi ra ngoài. Vào là một tên nữ trung úy, vóc người cao gầy, thanh tú bên trong lại lộ ra anh khí. Nhìn thấy cái kia Phong Hậu đến muốn đem phong thư căng nứt tin, nàng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhào bật cười. Thiên Giả cũng có chút lúng túng, chỉ là nói, cái kia, phiền phức ngươi, phong thư này khả năng có chút trùng. Nữ trung úy nhẫn nhịn cười, từ Thiên Giả trong tay tiếp nhận tin. Nhìn Thiên Giả cái kia vẻ mặt bối rối, nàng thực sự không nhịn được, cười nói, tướng quân. Thiên Giả mờ mịt nói, làm sao, buông tay a. Thiên Giả này mới kinh ngạc phát hiện chính mình còn nắm lá thư đó không tha. Hắn không buông tay, đừng nói một cái nữ trung úy, chính là ba bốn chiến tướng lại đây cũng đừng nghĩ đem phong thư này từ trong tay hắn lấy đi. Thiên Giả vội vàng buông tay, trong phút chốc hoảng loạn lại làm cho nàng cười trộm không ngớt. Nữ trung úy giơ giơ lên trong tay tin, nói tướng quân yên tâm, bảo đảm hoàn hảo đưa đến. Thiên Giả gật gật đầu, nhìn theo nàng ra ngoài, các loại chờ cửa viện đóng kỹ, mới thở phào một hơi, sau đó đột nhiên ra mồ hôi cả người. Này vẫn là hắn cho Dạ Đồng tả đệ một phong thư dài, từ đề bút đến ký ra, quá trình chi gian nan, so với chém giết Gát Bá Tước chỉ có hơn chớ không kém, nghĩ đến chính là giết cái hầu tước, cũng chỉ đến như thế chứ. Thật vất vả đè xuống huyết hạch dị dạng nhịp đập, Thiên Dạ chợt nhớ tới, lấy trung úy quân hàm tới nói, tên kia sĩ quan nữ quân nhân tu vi tựa hồ quá mạnh mẽ chút. Nhưng là cẩn thận hồi tưởng, nhưng nhớ không nổi tu vi của nàng đến tột cùng đến trình độ nào. Hay là cấp 3 cấp 4, hay là cấp 5 cấp 6, chính là cấp 7 cấp 8 tựa hồ cũng không phải là không thể được. Vừa nghĩ như thế, Thiên Giả bỗng nhiên phát hiện, chính mình lại không có nhìn thấu thực lực của nàng. Này có thể tuyệt không tầm thường, nắm giữ thật coi như đồng Thiên Giả, coi như không hết sức vận dụng năng lực, nhãn lực nhận biết cũng không phải người bình thường có thể so với. Có thể giấu giếm được Thiên Giả nhận biết, này sĩ quan nữ quân nhân trên người bí pháp, đẳng cấp không ở thượng phẩm thế gia hạt nhân truyền thừa bên dưới. Không cẩn thận muốn một tầng, Thiên Giả cũng là thoải mái. Nơi này là Không Ngã Chi Thành, vừa là Triệu Phiệt hạt nhân vị trí, cũng là đế quốc ở phù trên lục địa cuối cùng cũng là quan trọng nhất căn cứ. Triệu Phiệt ở trong thành muốn hại, chỗ yếu khu vực trải rộng ám cũng là chuyện đương nhiên. Tên này sĩ quan nữ quân nhân nói không chắc chính là từ nơi nào điều đến ám. Triệu Phiệt to lớn như thế, Thiên Giả không quen biết nàng cũng bình thường. Tên kia nữ trung úy đi ra sân, thì có một tên trên người mặc đế quốc tướng quân phục, nhưng không có gia huy cùng quân đoàn đánh dấu nam nhân tiến lên đón, kính cẩn hành lễ. Nàng cầm trong tay tin đưa cho nam nhân, nói, đem phong thư này đưa đến phong thư trên địa chỉ, không thể sai sót, ngươi tự mình đi. Người kia thi lễ một cái, nói, rõ ràng, nhất định làm thỏa đáng. Nàng gật gật đầu, nói, vậy thì đi làm đi, đừng chậm trễ thời gian. Người kia lui về phía sau, trong nháy mắt biến mất, thân pháp mau lẹ quỷ dị. Bất quá lấy hắn thực lực như vậy, nhưng đối với nàng cực kỳ cung kính, lại không dám ở trước mặt nàng xoay người. Tên này chiến tướng thực lực không tầm thường, nhưng là trong mắt nàng giống như căn bản không một người như vậy tồn tại, chỉ là đang suy nghĩ chính mình tâm sự. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng bỗng nhiên mỉm cười nở nụ cười, cự người với vạn dặm ở ngoài lạnh lẽo trong nháy mắt tan ra, tự nói cùng trong tài liệu không giống nhau mà. Cái tên này, thật là đần đến đáng yêu. Hắc ám đại quân quân tiên phong bị tỏa, tuy rằng chủ lực vẫn còn, nhưng không có lại truy kích. Giờ khắc này Trương Phiệt tàn quân đã đến Triệu Phiệt phúc địa, lại truy cũng không đuổi kịp. Hơn nữa hắc ám đại quân đường dài truy kích, không hề nghỉ ngơi, cường hãn hơn nữa chủng tộc cũng không chịu được, tự nhiên không muốn liền như vậy đụng vào Triệu Phiệt kinh doanh đã lâu cứ điểm cường đi tới. Vì lẽ đó bọn họ đơn giản lui ra hoang mạc khu vực, một lần nữa chỉnh quân. Lần sau trở lại, chính là đối với Triệu Phiệt chính diện mạnh mẽ tấn công. Bởi vậy Triệu Phiệt phòng khu nghênh đón một đoạn hiếm thấy thanh tĩnh thời gian, phù lục chiến cuộc cũng tiến vào ngắn ngủi bình tĩnh kỳ, ngọn lửa chiến tranh hơi hiết. Giờ khắc này đế quốc hoàn chỉnh chiến khu cũng chỉ có Triệu Phiệt phòng khu, Tống Phiệt Vọng Nguyệt Bình Nguyên bị chiếm đi một nửa, Lý Gia thì lại ở mê vụ xâm lâm bên trong khổ sở chống đỡ. Hiện tại Aiden đã thành tất cả mọi người ác mộng, săn giết chiến tích hầu như chiếm mê vụ xâm lâm bên trong có tổn thất một nửa. Bất luận nhà ai chiến đội, chỉ cần gặp phải Aiden, chính là lành ít dữ nhiều. Nếu đế quốc thế gia có thể thành lập chiến đội, xuất thân ma duệ danh môn Aiden càng sẽ không khuyết thủ hạ. Hắn hiện tại xuất lĩnh gần trăm danh chiến sĩ tinh nhuệ ở mê vụ xâm lâm bên trong hoạt động, không nói tầm nhìn trên ưu thế tuyệt đối, chỉ dựa vào thực lực, cứng đối cứng liền có thể ăn đại đa số lạc đàn thế gia chiến đội. Chiến lực cá nhân mạnh mẽ, lại dựa lương danh môn, như vậy Aiden hầu như không có khuyết điểm, để Lý Gia thậm chí đông đảo thế gia nhà giàu bó tay toàn tập. Cho đến lúc này, Lý Gia căn cứ từ trên xuống dưới mới nhớ tới Thiên Giả chỗ tốt. Lúc trước có Thiên Giả cùng Aiden củ chiến tử đấu, mới có những người khác ung dung săn giết. Hiện tại toàn bộ trong căn cứ, hay là tối sức đầu mẻ chán chính là trưởng lão Lý Thiên Quyền. Thế gia chiến đội thương vong nhật trùng, thậm chí có đã dao động kế tục tham chiến tự tin. Mặc kệ Lý Gia mở ra tiền thưởng nặng bao nhiêu, nếu như chính mình chiến sĩ tinh nhuệ tử thương hầu như không còn, cái kia cầm tiền lại có ý nghĩa gì? Cho tới Thiên Phong Vân Yên Châu, đây là chí bảo không sai, nhưng là một kỳ cũng chỉ có một viên, ngoại trừ kim tự tháp đỉnh cái kia mấy nhà, ai có thực lực này đi lấy? Thiên giả có thể chỉ có một cái, hơn nữa sau đó chứng minh, người phía sau nhà có Triệu Phiệt chỗ dựa. Liền không ít thế gia chiến đội đều đánh tới chống lui quân, đôi này, chuyện này đối với Lý Thiên Quyền tới nói không thua gì sấm sét giữa trời quang. Hắn là có thể biết được gia tộc hạt nhân bí mật, biết rõ vì là quân công bảng mà đến những thế gia này chiến đội đối với Lý gia ý vị như thế nào. Như không có những này chiến đội chống đỡ cục diện, chỉ dựa vào Lý gia chính mình, làm sao có khả năng thủ được mê vụ xâm lâm lớn như vậy phòng khu. Một khi mất đi phòng khu, Lý gia liền muốn tượng trương bạch nhị phiệt như vậy toàn diện lui giữ Triệu Phiệt chiến khu. Đến thời điểm một mặt khách theo chủ liền, mặt khác Triệu Phiệt thực lực không tổn hại, đối phó lên chiến bại tổn binh các gia tất nhiên là ung dung vui vẻ, các môn phiệt thế gia tự nhiên có thể Triệu Phiệt dẫn đầu. Cái khác thế gia cũng là thôi, Lý gia bởi vì ở phía sau vị chi tranh trên cùng Triệu Phiệt trở mặt, nhưng là dù như thế nào cũng không muốn chính mình đem nhược điểm đưa tới cửa đi. Hơn nữa có thể không thủ được mê vụ xâm lâm, việc quan hệ Lý gia trăm năm hưng suy. Nếu có thể thành công trấn thủ, như vậy tới chiến hậu, Lý gia chính là cùng Triệu Phiệt như thế thủ thổ không mất thế gia. Cũng tức là nói, luận công hành thưởng, Lý gia không phải đệ nhất chính là thứ hai, có thể nói đã tìm thấy lên level môn phiệt ngưỡng cửa. Như làm mất đi mê vụ xâm lâm, Lý gia tiền đồ thế nào không nói, Lý Thiên Quyền người trưởng lão này coi như đến cùng. Chương 195, đọc được thần hy đến. Vì lẽ đó ngả đang hung hăng tồn tại, Lý Thiên Quyền so với bất kỳ thế gia đều càng phải đau đầu. Cái tai họa này chưa trừ diệt, có thể nói không tốn thời gian dài quân công bảng đều muốn tan thành mây khói. Coi như này đồng thời còn có Thiên Phong Vân Yên Châu chống đỡ, chỉ sợ cũng chống đỡ không đến cuối cùng. Lý gia lấy ra hai viên Thiên Phong Vân Yên Châu, chân thực ý đồ vẫn là thông qua quân công bảng đến hấp dẫn đế quốc cường giả đến vì là Lý gia xuất chiến. Lấy Lý gia lập tức cách cục, còn chưa đủ lấy chống đỡ nổi mê vụ xâm lâm lớn như vậy một mảnh chiến trường. Có thể bắt được mê vụ xâm lâm, chỉ là hai viên Thiên Phong Vân Yên Châu đây tính toán là cái gì? Dạng gì bí bảo có thể cùng lên cấp môn phiệt cơ hội so với? Đây là Lý gia kế hoạch trăm năm, nếu như ở Lý Thiên Quyền trong tay làm hư, nói là tội nhân thiên cổ cũng không quá đáng. Hơn nữa phỏng chừng hắn cũng chống đỡ không tới làm hư thời điểm, ngay tại lúc này, đã có không ít người trong bóng tối hành động, muốn đem hắn kết tội xuống. Hắn chưa từng có nghĩ đến, nguyên bản cục diện thật tốt lại bởi vì một cái ngả đăng mà biến thành như vậy. Nhưng là biết thì biết, có thể có biện pháp gì? Lý Thiên Quyền có thể không phải là không có tự biết rõ người, ở mê vụ xâm lâm trong, coi như là bản thân của hắn xuất chiến, kết quả quá nửa là chết ở ngả đăng trong tay. Ngả đăng ở mê vụ xâm lâm bên trong ưu thế thực sự quá lớn, thế ra chiến đội dùng chồng chất như núi thi thể ra kết luận, ngả đăng tầm nhìn chỉ ít ở 450m trở lên. Đây là đủ khiến người tuyệt vọng coi cự, càng là đau đầu ngả đăng mạnh mẽ, Lý Thiên Quyền thì càng thống hận thiên giả. Nếu là thiên giả vẫn còn, có hắn địch lại ngả đăng, cục diện làm sao cho tới này. Nghĩ đến thống hận nơi, Lý Thiên Quyền không nhịn được mắng, không để ý đại cục tiểu xúc sinh. Sau đó tầng tầng cầm trong tay ấm trà đập xuống đất. Nữ hầu quan lặng lẽ đi vào, quét dọn sạch sẽ, lại lặng lẽ lùi ra. Hiện tại trong một ngày Lý trưởng lão chung quy phải đập nát mấy cái ấm trà, người chung quanh đều đã quen. Đập phá cái ấm trà, để Lý Thiên Quyền tâm tình tốt không ít. Hắn hiện tại chuyên môn thay đổi một nhóm tiện nghi ấm trà, đập phá cũng không đau lòng. Bất quá tuy rằng đánh quá ấm trà, nhưng là không giải quyết vấn đề hay là muốn giải quyết. Quãng thời gian trước liền cái viên này Thiên Phong Vân Yên Châu phân phát, hắn vốn là dốc hết sức chủ trương trực tiếp chụp xuống thiên giả khen thưởng, như vậy liền sửa chữa quân công bảng trình tự cũng có thể bớt đi. Lý do nhưng là còn chưa tới thời gian, thiên giả liền trước giờ rời đi sương mù chiến khu. Lý do này thực sự gượng ép, dù sao thiên giả chỉ là trước giờ đi rồi mấy ngày. Hơn nữa cuối cùng mấy ngày hắn cũng hoàn toàn có quyền ở trong trụ sở tính dưỡng không ra. Mặt khác, thiên giả coi như trước giờ rời đi, ở quân công trên bảng vị trí cũng không gì phá nổi. Cuối cùng một tuần, xếp hạng thiên giả phía sau mấy cái thế gia chiến đội không để ý thương vong, quyết tử chiến đấu, nhưng cho đến cuối cùng một khắc cũng không thể lay động thiên giả người số một vị trí. Cũng tức là nói, thiên giả để bọn hắn nhiều chạy một tuần, kết quả cũng giống như vậy. Nhưng mà này còn là nửa trước đoạn thiên giả cùng ngả đang loạn chiến dưới tình huống. Này đây tuy rằng ôm cùng Lý Thiên Quyền đồng dạng ý nghĩ người không ít, nhưng là cũng có rất nhiều người phản đối. Những người này rất rõ ràng, hiện tại Lý gia đối với ngả đang bó tay toàn tập, lẽ nào liền có thể đối với thiên giả thế nào? Năm đó Ngả Đăng còn không phải suýt chút nữa chết ở Thiên Dạ trong tay. Lý Thiên Quyền những người này bằng vào, đơn giản là Lý gia thế lớn, đánh cược Thiên Dạ không dám thật sự trả thù mà thôi. Tranh luận say xưa thời điểm, Triệu Quân Độ đột nhiên phái người truyền lời, nếu là không giao Thiên Phong Vân Yên Châu, vậy ta tự nhiên hôn để đại quân tới lấy. Câu nói này không để lại mảy may chỗ trống, cũng căn bản không cho Lý gia bất kỳ giữ lại bộ mặt cơ hội. Từ trên xuống dưới nhà họ Lý nhất thời tất cả xôn xao, ở rất nhiều lão nhân trong mắt, Triệu Quân Độ bất quá một giới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, sao dám kiêu ngạo như thế. Hắn thật sự cho rằng có thể đại biểu được Triệu Phiệt nói chuyện. Lập tức liền có rất nhiều người kêu la, đường đường hầu tộc, thì sợ gì cùng Triệu Phiệt đánh một trận. Thành thật mà nói, liền ngay cả Lý Thiên Quyền đều xem thường gào to nhất những người này, thật muốn cùng Triệu Phiệt toàn diện khai chiến, những người này bảo đảm là chạy trốn nhanh nhất một nhóm người. Không nói những cái khác, phù lục cuộc chiến đều đánh lâu như vậy, những người này có người nào ra chiến trường. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý gia gia chủ đột nhiên lên tiếng, đem Thiên Phong Vân Yên Châu lập tức giao cho Thiên Dạ. Hơn nữa hắn vận dụng gia chủ một năm chỉ có mấy lần đặc quyền, cho thấy đây là cuối cùng quyết định, không cần trưởng lão hội bàn lại. Quyết định này vừa ra, Lý gia từ trên xuống dưới nhất thời chê trách vô số, không ít lão gia hỏa càng là khóc giống khóc thầm, lấy đầu va trụ, biểu thị này quyết định là Lý gia sỉ nhục. Không có gì bất ngờ xảy ra, huyên náo hung hăng nhất lại là những kia không ra chiến trường. Phàm là ở mê vụ xâm lâm trong ác chiến qua người, phần lớn giữ yên lặng. Chỉ có bọn họ biết, Thiên Dạ này lạnh như băng quân công con số mặt sau, đến tột cùng ý vị cái gì. Này không chỉ là sâu không lường được sức chiến đấu, còn mang ý nghĩa không biết có bao nhiêu thiếu đế quốc chiến sĩ vì vậy mà nhặt về một cái mạng. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Triệu Quân Độ liền đánh ra kinh động thiên hạ một trận chiến, Trương Bá Khiêm đánh giá càng là trong phút chốc truyền khắp đế quốc, Lý gia hết thảy chê trách âm thanh đột nhiên biến mất, những kia một ngày trước còn có khóc giống, còn tại tức giận mắng người phảng phất đồng thời quên đi mình đã từng làm quá cái gì. Nhưng bây giờ Lý Thiên Quyền còn có một cái khác tông buồn phiền, đó chính là hắn đã từng công khai tuyên bố nếu như Thiên Dạ đoạt được quân công đầu bảng, hắn liền lại thêm một phần kính nước địch sinh. Chuyện này lúc trước huyên náo sôi sùng sục, không ai không biết. Mà vào giờ phút này, Lý Thiên Quyền cũng không cách nào quyệt nợ. Nhưng vấn đề là, hắn từ nơi nào đi kiếm kính nước địch sinh? Như gương nước địch sinh loại này bảo mệnh thần dược, trong lúc đại chiến thời gian, giá trị đã sớm khó có thể cân nhắc. Lý gia hết thảy tồn kho kính nước địch sinh đều đã có chủ, liền ngay cả còn không có sản xuất ra cũng đều bị dự định, đâu còn có ngoài ngạch cho Lý Thiên Quyền đến thực tiễn cá cược. Lý Thiên Quyền hiện tại chỉ có nghĩ biện pháp kiếm ra ngang nhau giá trị vật tư giao cho Thiên Dạ, quyền tác đền. Nhưng là lấy hiện tại kính nước địch sinh giá trị, hắn chính là táng ra bại sản cũng khó có thể đền. Phần này buồn phiền, lớn đến mức đầy đủ lại đánh mười mấy ấm trà. Cùng phù lục so với, nguyên bản cũng là chiến loạn nơi Vĩnh Dạ đại lục giờ khắc này liền như là nhân gian tịnh thổ, bình tĩnh đến làm cho người khó thích ứng. Giờ khắc này chính là buổi chiều, cũng là Vĩnh Dạ một ngày trung dương ánh sáng tốt nhất thời điểm. Dạ Đồng nguyên bản ngồi ở trong viện đọc sách, đột nhiên đẹp mắt lông mày hơi nhíu nhăn, nhìn phía cửa viện. Vừa đúng lúc này, vang lên mềm nhẹ tiếng gõ cửa, âm thanh rất có nhịp điệu, không nhanh không chậm, duy trì cố định nhiều lần luật. Dạ Đồng suy nghĩ một chút, đứng dậy mở ra cửa viện. Đứng ngoài cửa một tên ngoài 30 nam nhân, thân mang đế quốc tướng quân quân phục, nhưng là vừa không quân hàm, cũng không có quân đoàn hoặc là gia tộc đánh dấu. Dạ Đồng xác định từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, nơi này chính là ám hỏa tổng bộ, không quan hệ người căn bản không thể đi vào. Người đàn ông này bề ngoài bình tĩnh, nội bộ nhưng như núi lửa, nguyên lực dâng trào mãnh liệt, hơn nữa ánh mắt nhìn quanh trong lúc đó, lúc nào cũng sẽ có sát khí tản ra. Vừa đối mặt công phu, Dạ Đồng liền biết người đàn ông này là từ trong núi thây biển máu đi ra loại người như vậy, thuộc về kẻ địch nguy hiểm nhất. Hơn nữa nàng lại nhìn không thấu người đàn ông này thực lực chân chính, chỉ biết chắc là chiến tướng. Dạ Đồng đồng thuật thiên hướng về sát phạt, cùng Thiên Dạ này nhìn ra thế giới chân thực đồng thuật có chỗ không giống, ở nhận biết phương diện còn có khiếm khuyết. Bất quá Dạ Đồng chỉ là một giật mình, liền mỉm cười nói có chuyện gì sao. Người đàn ông kia nhìn thấy Dạ Đồng lúc, cũng là ngẩn ra. Làm như không nghĩ tới mở cửa sẽ là dạng này một cái tướng mạo bình thường, không hề nguyên lực nữ nhân. Hắn có chút không xác định hỏi, nơi này là Thiên Dạ tướng quân nơi ở sao? Đúng thế, bất quá Thiên Dạ không ở. Nam nhân thở phào nhẹ nhõm, nói, không sai là tốt rồi. Ta thay Thiên Dạ tướng quân đưa một phong thư trở về. Nói, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí từ thiếp thân trong túi tiền lấy ra Thiên Dạ tin, chỉ lo có chỗ hư hao. Tiếp nhận tin. Dạ Đồng một chút liền nhận ra phong thư trên chính là Thiên Dạ chữ viết, mỉm cười nói, là Thiên Dạ viết. Cảm ơn ngươi, có muốn hay không đi vào ngồi. Người đàn ông kia thở ra một hơi, nói, không được, ta còn phải trở lại phục mệnh. Dứt lời, hắn hướng về Dạ Đồng sâu sắc thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi, trong nháy mắt vòng qua góc đường, cứ thế biến mất. Lúc này Nam Hoa vội vã mà đến, cùng người kia gặp thoáng qua lúc, nàng không biết cảm giác được cái gì, càng đột nhiên dùng mình. Khi nàng phục hồi tinh thần lại, người đàn ông kia dĩ nhiên biến mất. Nam Hoa nhìn đứng cửa viện nơi Dạ Đồng, hỏi, người kia là tới tìm ngươi. Dạ Đồng gật đầu, nói Thiên Dạ viết cho ta một phong thư, là hắn cho đưa tới. Truyền tin, người như vậy thế mà lại đến truyền tin, này, này không khỏi quá xa xỉ đi. Nam Hoa chỉ cảm thấy khó mà tin nổi, vừa vặn sượt qua người chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy nam kia thực lực của người thâm như uyên hải, không thể nào suy đoán. Dạ Đồng nhạt nói, không biết, bất quá tin là Thiên Dạ viết, cái này được rồi. Nam Hoa nói, Thiên Dạ gửi thư rồi, người này, rốt cuộc biết viết thư cho ngươi sao, này đều mấy tháng. Dạ Đồng cười yếu ớt, nói, bên kia chiến cuộc hẳn là cáo một đoạn, cho nên mới viết thư. Mỗi ngày đều là đánh trận, hắn chắc là không biết nói với ta những điều này. Nam Hoa khẽ thở dài, nói, hắn đây là sợ ngươi lo lắng hả, ngươi thật hạnh phúc. Dạ Đồng gật đầu, thản nhiên tiếp nhận rồi câu nói này. Vậy cũng tốt, ta không quấy rầy ngươi, ngươi trước tiên xem tin đi, dày như vậy tin, ta còn là lần đầu tiên thấy đây. Nam Hoa che miệng cười khẽ, xoay người rời đi. Dạ Đồng trở lại bên trong phòng, mở ra tin, tinh tế đọc. Trong thư đều viết là Thiên Dạ từng tới đặc biệt địa phương, tỉ mỉ miêu tả sau khi, Thiên Dạ cuối cùng thêm vào một câu hẳn là mang ngươi tới xem một chút. Hay là hắn chính mình cũng không có phát hiện, câu nói này càng thành thông thiên lặp lại nhiều nhất một câu nói. Phong thư này, giống như một phần có chút vụng về du ký, dấu chân đạp khắp phù lục mỗi một góc, ở mỗi cái đáng giá nghỉ chân địa phương, đều muốn làm cho nàng cũng tới đồng thời nhìn. Nàng liền một chút như vậy điểm đọc. Thỉnh thoảng sẽ hiểu ý nở nụ cười, vẫn đọc được mặt trời buông xuống, đọc được đèn rực rỡ mới lên, đọc được đầy sao đầy trời, đọc được ánh nắng ban mai đến. Làm nắng sớm soi sáng vĩnh dạ thời điểm, truyền tin nam nhân đã về tới phù lục, đồng thời đứng ở tên kia thần bí nữ trung úy trước mặt, chỉ là nói thanh âm, may mắn không làm nhục mệnh. Hắn giờ phút này biểu lộ ra khá là chật vật, liền ngay cả trên người quân phục đều có nhiều chỗ tổn hại, trên mặt còn có một đạo rõ ràng phá thương. Cho thấy ở hai ngày không tới công phu, từ phù lục đến vĩnh dạ hoàn thành một lần qua lại, có bao nhiêu gian khổ. Nữ trung úy đối với cái này nhưng làm như không thấy, chỉ gật gật đầu, nhạt nói, đi xuống đi. Nam nhân cung kính hành lễ, lui ra ngoài phòng, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa phòng. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là ngơ ngác nhìn đóng thật chặt cửa phòng, một lúc lâu, mới không hề có một tiếng động thở dài, lặng lẽ rời đi, biến mất ở trong bóng tối. Này một cánh cửa, xưa nay sẽ không có vì hắn mở ra, vĩnh viễn sẽ không. Trong phòng, nàng ngồi yên lặng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ở trước mặt nàng bày đặt dày đặc tư liệu, nhiều như vậy tư liệu, kỳ thực chỉ cùng hai người có quan hệ, Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan. Đầu ngón tay của nàng ở Lý Cuồng Lan tên trên phất qua, nhẹ giọng nói ta, đã trở lại. Trở lại chiến ván này đi, cho ta xem, ngươi làm sao thắng ta. Chương 196, chờ ta đến. Sâu trong hư không, một chiếc huyết tộc hoa lệ chiến hạm vô thanh vô tức nhảy ra. Hướng về phương xa như ẩn như hiện phù lục bay đi. Huyền Song Tiền, đứng thẳng một tên gầy gò nam nhân, chăm chú bao bọc hoa lệ áo bào đen, dường như sợ hãi lạnh giá. Ở chung quanh hắn, đứng thẳng hơn 10 tên huyết tộc, mỗi người có bất phàm khí tượng. Cổ áo của bọn họ nơi, cũng sức một đóa quấn quanh rắn nạm vàng hoa hồng, đó là đệ nhất thị tộc Pass đánh dấu, cũng là nữ vương bóng đêm tượng trưng. Một người trong đó cao tráng như tháp sắt, cùng phổ thông huyết tộc hình thể tuyệt nhiên không giống. Hắn tiến lên trước một bước, nói thánh tử, phù lục chẳng mấy chốc sẽ đến. Bất quá, chúng ta thật sự muốn cãi lời hội nghị mệnh lệnh sao? Huyền Song Tiền nam tử chậm rãi xoay người, lộ ra một tấm trắng xám cực điểm mặt, chỗ trống con ngươi sâu xa thiêu đốt máu lửa. Xem khuôn mặt đường viền, ngờ ngợ chính là huyết tộc thánh tử Edward, nhưng là cùng dĩ vãng so với, hắn gầy gò quá nhiều, quả thực hình như khung xương, hơn nữa còn ở không ức chế khẽ run. Cứ việc suy yếu đến giống bị gió thổi một hồi sẽ ngã xuống. Nhưng là làm Edward chuyển qua khi đến, trong hư không như có tia chớp màu đỏ ngòm cắt ra, rất nhiều huyết tộc cũng theo bản năng mà lùi về sau, chỉ có vẻn vẹn vài tên người mạnh nhất miễn cưỡng có thể vững lập bất động. Không cần lo những lão gia hỏa kia, bọn họ sống được quá lâu, lá gan cũng biến thành quá nhỏ. Edward âm thanh cũng biến thành khàn khàn khó nghe, tráng hán kia nói, nhưng là ngài vẫn còn đang hình phạt kỳ, cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Edward khàn khàn cười cười. Nói triệu quân độ tu vi vốn đến liền so với ta yếu, hiện tại ta trạng thái này, miễn cưỡng xem như là tương đương đi. Nếu như ngay cả cùng nhỏ yếu nhân tộc công bằng một trận chiến dũng khí cũng không có, chúng ta lại tính là gì thánh tộc? Ta lại tính là gì thánh tử? Huyết tộc Cao Ngạo Thanh Cao nghe tên Vĩnh Dạ, nghe xong lời này, ở đây đông đảo huyết tộc cường giả nhất thời kích động đến hai con mắt phun trào màu máu, thiếu một chút tiến vào trạng thái sôi máu. Lúc này một tên huyết tộc bỗng nhiên ồ một tiếng, chỉ vào cửa sổ mạn tàu ở ngoài, thất thanh nói cái kia, đó là cái gì? Ở ngón tay hắn phương hướng, yên tĩnh đi một chiếc nhỏ dài như liễu diệp chiến hạm, nó đường nét cực kỳ ưu mỹ, quanh thân không hề trang sức, ở trong hư không vô thanh vô tức đi tới, nếu không là chúng huyết tộc đều là cường giả, suýt chút nữa thì lầm tưởng cái kia chiếc chiến hạm căn bản không có di động. Này chiếc u linh chiến hạm thỉnh thoảng sẽ lấp lóe một hồi, mỗi lần lấp lóe đều sẽ biến hóa phương vị, hướng về phía trước di động một đoạn ngắn khoảng cách. Ở trong hư không, con mắt nhìn thấy một đoạn ngắn khoảng cách trên thực tế tương đương xa xôi. Này cũng được, then chốt là chiếc chiến hạm này cái kia quỷ dị tiến lên phương thức, nhất thời để hết thảy huyết tộc đều muốn nổi lên một phủ đầy bụi ở ký ức bên trong góc truyền thuyết. Lẽ nào, là chiếc thuyền kia, một tên huyết tộc tử tước thậm chí ngay cả âm thanh đều đang run rẩy. Nhưng là không có ai cười nhạo hắn, liền ngay cả thánh tử Edward cũng hô hấp có hơi gấp gáp. Chốc lát khôn kể vắng lặng sau đó, mới có một tên bá tước đánh vỡ trầm mặc, chậm rãi nói, có một chiếc chiến hạm là như vậy tiến lên, cũng chỉ có một chiếc chiến hạm như vậy tiến lên. Mà chiếc thuyền này chủ nhân, chưa từng biến quá. Edward sốt cục mở miệng, trong thanh âm cũng có một tia không che giấu nổi cay đắng, không sai, chính là Matthew vị kia ma nữ. Không phải truyền thuyết, nàng vẫn ở sâu trong hư không sâu ngủ sao. Đừng quên, một cái khác truyền thuyết nhưng là làm lúc nàng tỉnh lại, liền mang ý nghĩa đột phá ma duệ thiên quan. Câu nói này vừa ra, hạm trong khoang đột nhiên yên tĩnh, mọi người dường như ách như thế. Có thể đứng ở chỗ này, đều là huyết tộc chân chính hạt nhân, biết rất nhiều không cho người ngoài biết bí mật, cũng đều biết ma duệ cuối cùng cấp bình cảnh, thiên quan, ý vị như thế nào. Lúc này ở tại bọn hắn trong lòng bồi hồi đều là cùng một ý nghĩ, lẽ nào trải qua ngàn năm trống không sau, ma duệ rốt cục muốn ra một vị mới đại quân. Cho dù này đại quân vẫn là xa xôi chuyện tương lai, nhưng là cũng đủ để lật đổ hội nghị vĩnh giả cách cục. Huống hồ lấy ma nữ qua lại các loại khó mà tưởng tượng nổi truyền thuyết, nếu nói là nhiều năm sau đó, có thể ở hội nghị tầng cao nhất thêm vào một vị trí, cũng không phải tuyệt đối không thể. Khả năng này, dù cho lại nhỏ, nhỏ đến mịt mờ mênh mông, cũng đủ để chấn động toàn bộ thế giới vĩnh giả. Bởi vì này đem đối với hội nghị vĩnh giả mấy ngàn năm bất biến đại cách cục, sản sinh căn bản nhất lật đổ. Lấy ma nữ truyền thuyết, từ ngủ say bắt đầu, không có ai hoài nghi nàng cuối cùng rồi sẽ thức tỉnh, chỉ là không có người nghĩ đến nàng càng sẽ thức tỉnh đến nhanh như vậy. Khoảng cách nghe đồn nàng tiến vào hư không an nghỉ thời gian, vẫn chưa tới 10 năm. 10 năm, ở chủng tộc hắc ám trong cuộc đời dài lâu, chỉ có điều ngắn ngủi nháy mắt. Phương xa cái kia u linh hạm trên chiến hạm, bỗng nhiên có một đạo vô hình ánh mắt tập trung lại đây, trong chớp mắt, hết thảy huyết tộc cũng cảm giác như có một đạo băng sóng chiều đến. Từ trong thân thể xuyên qua, trong chốc lát huyết hạch cũng tự muốn đông cứng. Edward dù sao cũng là huyết tộc thánh tử, trong lúc thời khắc, đột nhiên bạo phát, hóa thành một đoàn rất được phát tử xương máu, đem hết thảy huyết tộc cũng bao vây ở bên trong, đỡ lấy vô hình băng chiều. Nhưng là tinh lực của hắn kịch liệt chấn động, màu sắc cấp tốc lờ mờ, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều, kiên trì không được bao lâu. Tiện thể băng chiều tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt đã biến mất, không lưu lại một tia dấu vết. Chỉ có chúng huyết tộc hết sức mà tái nhợt cùng còn đang run rẩy thân thể ghi chép nó từng tồn tại dấu vết. Edward khôi phục hình người, lặng lẽ đứng thẳng, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Một tên tử tước đúng là cương liệt, đứng lông mày cả giận nói, nàng dĩ nhiên tự dưng công kích chúng ta, tuyệt không có thể chịu. Điện hạ, để ta mang chiến hạm đi cùng nàng quyết một trận tử chiến. Ngài đi về trước, đi tới hình phạt sau trở lại vì chúng ta báo thù. Chúng huyết tộc ầm ầm phụ họa, đều có quyết tử chi tâm. Vừa cái kia ký công kích đột nhiên xuất hiện, để bọn họ cũng ra lớn xấu. Loại này nhục nhã, thân là huyết tộc đệ nhất thị tộc Pass thành viên, làm sao có thể chịu. Nữ vương bóng đêm Lilith uy nghiêm nhưng tuyệt không ở ma duệ vị kia bên dưới. Nhưng là Edward nhưng không có nổi giận, trái lại có hơi kinh ngạc mà nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn mới than nhẹ một tiếng, nói cái kia không phải công kích, nàng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Xem, một chút. Hết thảy huyết tộc cường giả tất cả đều không nói gì, đây căn bản là bọn họ chạm đến không tới cấp độ. Dù cho là hung hãn nhất người, cũng không nhắc lại tử chiến chi nghị. Tử chiến cùng chịu chết là hai việc khác nhau, bọn họ liền một trận chiến tư cách cũng không có. Edward thấy, lắc đầu nói, sức mạnh của nàng cũng không có các người nghĩ tới như vậy mạnh mẽ, chỉ là quên đi, nói rồi các người cũng không hiểu. Có thể đứng ở chỗ này huyết tộc cường giả, nào có người bình thường, đều hiểu Edward trong lời nói hàm nghĩa. Phương xa u linh hạm bên trong cái kia một vị, lập tức sức mạnh càng yếu, liền càng đáng sợ. U Linh Hạm vẫn dựa theo chính mình quỹ tích ở trong hư không phi hành, nhắm thẳng vào phù lục. Bên trong chiến hạm cũng là một mảnh hỗn độn, dày đặc màu đen chung quanh tràn ngập, đem tất cả mọi thứ cũng che lấp ở màu đen sau đó. Những này màu đen cũng không phải ảo giác, mà là chân thực tồn tại, tinh khiết đến tiếp cận cực hạn nguyên lực hắc ám. Toàn bộ bên trong chiến hạm, càng tất cả đều là nguyên lực hắc ám. Bên trong chiến hạm, bỗng nhiên vang lên một mang theo một chút máy móc cảm giác âm thanh, tiểu thư, huyết tộc thánh tử Edward là ngài trong danh sách người, có hay không quá khứ đánh một trận. Ở thâm trầm trong bóng tối, chậm rãi hiện ra một bóng người, nàng giống như do nguyên lực hắc ám ngưng tụ thành, hết thảy chi tiết nhỏ cũng mơ hồ không rõ. Nhưng mà vẻn vẹn là phác họa ra thân thể đường viền vài đạo đường cong, đã trọn đủ khiến người ta khô cạn. Nàng dường như phiêu hành tiến lên, chậm rãi chuyển qua huyền song tiền, nhạt nói Edward thân bị nhiên huyết chi phạt, căn bản không đáng lãng phí thì giờ với hắn. Nơi đó, mới là ta hẳn là đi địa phương, tay nàng chỉ tới, chính là xa xôi lục địa bay trong hư không. Cái kia máy móc mà lại mang theo không tên thanh âm ôn nhu lần thứ hai vang lên, nơi đó có cái gì? Nhân tộc tương lai thiên vương. Dù cho chỉ là nhân tộc tự mình nói khoác, cũng đáng giá đi xem, không phải sao. Nhân tộc nhưng không phải cái yêu thích khoác lác chủng tộc. Nàng trầm mặc một hồi, lại nói, mặt khác, ta cảm giác được, số mạng ta bên trong chân chính kẻ địch, là ở chỗ đó. Thực sự là làm người kinh ngạc, ngài là nói nhân tộc vị kia tương lai thiên vương sao? Có thể là, có thể không phải. Đây là từ an nghỉ bên trong thức tỉnh sau đó, nàng lần thứ nhất không thể khẳng định phán đoán cùng mình tương quan sự. U Linh Hạm không ngừng lập lòe, một đường hướng về phù lục mà đi. Hội nghị vĩnh dạ bên trong cung điện, trị thủ nghị viên hầu như tất cả đều trình diện, không thể tới cũng đều lấy hình chiếu hiện thân. Hội nghị hôm nay đặc biệt trọng yếu, mà nghị đề chỉ có một, nhân tộc có thể xuất hiện thứ 6 thiên vương. Hơn 10 vị thế giới vĩnh dạ cao cấp nhất nhân vật, giờ khắc này minh bên trong nghị luận sôi nổi, trong bóng tối lại có vô số mạnh mẽ ý thức đang không ngừng giao lưu, toàn bộ trong điện phủ càng nhấc lên từng trận nguyên lực bão táp. Cũng chẳng trách bọn họ mất đi bình tĩnh, thực sự là bởi vì gần nhất phát sinh một dãy chuyện quá mức kinh ngạc. Lần trước nhân tộc có này huy hoàng thịnh cảnh, liền có Đại Tần đế quốc sinh ra. Mà như này 6 đại thiên vương bên trong tái xuất một chân chính kinh tài tuyệt diễm nhân vật, dù cho ít hơn nữa một thiên vương, cũng là vô tổ phục hưng cách cục. Chuyện như vậy tuyệt đối không phải không thể phát sinh, tuy rằng nhân tộc trước mặt trên danh nghĩa người mạnh nhất, chỉ cực vương đã cúi xuống giả đi, lại không tiến lên khả năng. Nhưng mà Trương Bá Khiêm quật khởi quá nhanh, quá mức bá đạo, nếu như không có người có thể ngăn trở, để hắn đại thế vừa thành, một thành, vậy thì là một cái khác vô tổ. Mà Triệu Quân Độ, nguyên bản hắn coi như lại tăng cái 3-5 cấp, cũng còn chưa tới có thể vào những này thế giới vĩnh dạ chân chính bá chủ tầm mắt trình độ, nhưng là một đường tới nay, hắn biểu hiện thực sự là quá hoàn mỹ. Nên tĩnh thời điểm tính, nên động thời điểm động, càng là ở thời cuộc chỗ mấu chốt hung hãn ra tay, một lần xoay chuyển chiến cuộc. Nhìn qua là có thể dao động tương lai căn cơ, nhưng nếu thời khắc thế này còn không dám chiến, còn ôn dưỡng tinh khiết nguyên lực, này nguyên lực muốn tới cần gì dùng. Là lấy Triệu Quân Độ bày ra, càng là chân chính hoàn mỹ, liền lòng dạ đều là đại khí đến như vậy hoàn mỹ. Người như vậy, trái lại không tiện đánh giá, một đám vĩnh dạ bá chủ tranh đến xảo đi, phát hiện mình càng cũng không nói được Triệu Quân Độ tiền đồ đến tột cùng làm sao, có thể chỉ là miễn cưỡng thành tựu thiên vương, cũng có thể thành tựu còn ở Trương Bá Khiêm bên trên. Thậm chí có thể không thể thành thiên vương. Mỗi loại thuyết pháp đều có lý, cũng có người chống đỡ, cũng phải không ra bất kỳ kết luận. Dần dần, một loại âm thanh từ từ chiếm cứ chủ đạo, vậy thì là hẳn là điều động chí ít công tước cấp bậc cường giả, hung hăng đánh giết Triệu Quân Độ, đem nguy hiểm bóp chết với nảy sinh trạng thái. Chống đỡ loại này phương án, đa số tin tưởng Triệu Quân Độ tương lai thành tựu không kém Trương Bá Khiêm. Nhưng mà cũng có người kịch liệt phản đối. Đế quốc bao la, nhân khẩu nhiều như biển cát, thiên tài tầng tầng lớp lớp, hàng năm cũng có một đống. Sao có thể là một thiên tài liền đi bóp chết, tranh đến kịch liệt, bỗng nhiên có người nói một cách lạnh lùng một câu, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, Lâm Hy Đường liền nhất định không thể thành thiên vương. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều tĩnh. Chương 197, sóng ngầm. Mọi người hướng về âm thanh đến nơi nhìn tới, nhìn thấy nói chuyện huyết tộc mới lên cấp thân vương, nhen lửa máu tươi sông dài dấu ấn hỏa chi quan miệng Hạp Bước. Hạp Bước là năm gần đây huyết tộc hot nhất nhân vật. Uy thế đuổi sát vô quang quân vương Mi Tây Trần. Ngoại trừ Dạ Chi nữ vương ở ngoài, huyết tộc đã không người dám nói có thể ổn ép hắn. Tự nhiên lửa dấu ấn, ở hội nghị bên trong ghế cũng tương ứng tăng lên sau, Hạp Bước chưa bao giờ lên tiếng, khiến mọi người hầu như quên huyết tộc bên trong còn có như vậy một vị tồn tại. Nhưng là vào hôm nay như vậy hội nghị trọng yếu trên, Hạp Bước nhưng nói lời kinh người. Biết Habburg cùng Lâm Hy Đường từng có tiếp xúc người không phải số ít, lập tức liền trong bóng tối suy tư, có phải là hắn hay không đã biết rồi cái gì. Đến hội nghị cái này tầng cấp, không có ai sẽ dễ dàng nói dối, ngoại trừ sức mạnh ở ngoài, tín dự chính là những này chân chính các đại nhân vật coi trọng nhất đồ vật. Sau một chốc, mới có một cái già nua ông lão nói, xác thực không thể loại trừ loại khả năng này, bất quá cần nghiệm chứng. Nói tới chỗ này, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Nghiệm chứng, làm sao đi nghiệm chứng? Gần 20 năm qua, đế quốc Song Bích vẫn ở hai đại trận doanh đối kháng tuyến đầu. Tự Lâm Hy Đường sơ chiến thành danh bắt đầu, vĩnh dạ hội nghị không biết ở trên tay hắn chịu bao nhiêu đau khổ. Bất kể là chí ngưu, chính tranh vẫn là thiên cơ đối kháng, đường đường vĩnh dạ hội nghị, không biết bao nhiêu đại nhân vật luân phiên ra trận, nhưng hầu như không có chiếm qua thượng phong. So sánh với nhau, bọn họ thà rằng đi đối mặt Trương Bá Khiêm. Đối đầu Thanh Dương Vương, tốt xấu còn có thể sảng khoái tràn trề đánh một trượt, như gặp phải chính là Lâm Hy Đường, hơn phân nửa là muốn đánh đều đánh không được, sau đó không hiểu ra sao liền bị thiệt thòi. Đợi được Lâm Hy Đường chịu đánh thời điểm, hắn đối thủ liền sẽ phát hiện, không biết làm sao chính mình từ hoàn cảnh đến quân lực đều ở hạ phong, loại này trượng còn đánh như thế nào đến thắng. Đây chính là để các nghị viên cảm thấy đau đầu địa phương. Muốn đi nghiệm chứng Lâm Hy Đường có hay không có thể lên level thiên vương, rất có thể sẽ bị hắn thuận lợi bày xuống cái tròng, không lấy được then chốt tin tức không nói, hơn nửa lại đến ăn cái muộn thiệt thòi. Một nhớ tới này, rất nhiều ánh mắt liền rơi xuống Habburg trên người. Việc này nếu là hắn đưa ra, như vậy do hắn đến làm chính là thuận lý thành chương. Nhưng mà hỏa chi quan miệng giờ khác này tính tọa bất động, không hề đỡ lấy nhiệm vụ tâm ý, phảng phất vừa câu nói kia không phải hắn nói. Một trận khôn kể lúng túng sau khi, chủ trì hội nghị nhện ma đốc quân Rốc Tát gõ gõ bàn, nói, vẫn là trở lại trước kia nghị đề, đối với triệu quân độ, có cần thiết hay không lấy một ít biện pháp. Ngay sau đó kịch liệt biện luận lại nổi lên, một phái kiên trì không thể để cho nhân tộc lớn mạnh, một phái khác thì lại cho rằng nhất định phải duy trì vĩnh dạ đại nhân và tôn nghiêm, ám sát đối phương thiên tài chuyện như vậy quá mức không phẩm, hội nghị lẽ nào sợ đế quốc. Dù cho nhân tộc thật sự tái xuất một cái vô tổ, hội nghị tam đại chúa tể cũng đủ để áp chế. Tranh luận đến kịch liệt nơi, bỗng nhiên có người lạnh nhạt nói, chúng ta ở đây rằng co, bọn tiểu tử kia có thể sớm đều ngồi không yên. Hiện tại có không ít người đã chạy đến phù lục nơi nào đây chứ? Quả thật có 7, 8 cái, hẳn là đều là đi khiêu chiến triệu quân độ. Lúc này một vị nhện ma công tước tập trung đối diện ma duệ đại công, cười lạnh nói, khiêu chiến triệu quân độ. E sợ không chỉ có như thế chứ? Các ngươi vị kia ma nữ bỗng nhiên vào lúc này thức tỉnh, đến tột cùng là có ý gì? Ta dường như nghe nói, hư không mới là nàng sân nhà. Những gia tộc kia bên trong có kiệt xuất hậu bối đi tới hư không phù lục đại nhân vật đều là vẻ mặt khẽ biến, ý niệm chuyển động, bắt đầu liên lạc ở hội nghị ở ngoài thủ hạ, xác nhận chính mình hậu bối tin tức. Vĩnh dạ trận doanh bên trong các đại chủng tộc tranh đấu vượt quá vạn năm, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức ma nữ ở trong hư không ưu thế không gì sánh được, dù cho là thực lực vượt quá nàng đối thủ, ở trong hư không cũng thường thường sẽ thua trận. Nếu như nàng ẩn giấu ở trong hư không, đột nhiên đối với các gia tộc đi tới phù lục tuổi trẻ cường giả ra tay, như vậy sẽ tạo thành tương ứng gia tộc tuyệt tự. Hiện tại dám đi khiêu chiến triệu quân độ, đều là vĩnh dạ trận doanh thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài, nếu như đều bị nàng giết, e sợ ở trong vòng mấy chục năm thế hệ tuổi trẻ bên trong đều sẽ không có thể uy hiếp đến nàng đối thủ. Việc này ngược lại không là bỗng dưng suy đoán, mấy trăm năm qua, ma duệ nỗ lực nhất thống vĩnh dạ thế giới ý đồ đã từ từ rõ ràng. Chỉ là các tộc trong lúc đó nợ máu quá nhiều quá dày, đã đến không cách nào điều hòa trình độ. Tỷ như người sói cùng huyết tộc liền chắc chắn sẽ không liên hợp lại đối phó ma duệ. Nhện ma cùng huyết tộc trong lúc đó cũng là bằng mặt không bằng lòng, các loại minh tranh ám đấu, đều nỗ lực đem đối phương áp đảo, trước tiên chiếm thứ hai, lại khiêu chiến đệ nhất. Đối mặt nhện ma chỉ trích, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức đại công tước cười lạnh nói, muốn giết các ngươi ra cái kia hai con nhện nhỏ, còn không dùng tới sử dụng âm mưu. Nhện ma công tước giận dữ, đằng đứng lên, nói như vậy, các ngươi ma duệ là thật sự dự định làm như vậy rồi. Ma duệ đại công tước không hề bị lay động, khẽ nói, cái khác ta không rõ ràng, ta chỉ biết, cái kia hai con nhện nhỏ không đáng nàng lãng phí thời gian. Đây là trần trụi xem thường, hiển nhiên căn bản không đem hai cái nhện ma hậu duệ coi làm đối thủ, liên ẩn tại đối thủ cũng không đủ cách. Nhưng mà nhện ma công tước nhưng trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Ở Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức ma nữ trước mặt, hắn hai cái hậu duệ xác thực không còn sức đánh trả chút nào. Bất quá lấy ma duệ danh môn vạn năm hình thành kiêu ngạo, nếu nói như vậy, cũng là biểu thị xác thực sẽ không đối với hậu duệ của hắn ra tay. Tranh luận kế tục tiến hành, từ buổi sáng tranh đến sau giờ ngọ, từ đầu đến cuối không có kết quả. Gặp phải chuyện quan trọng hạng, các loại tộc lẫn nhau cũng không chịu nhường cho, tranh cái mấy ngày mấy đêm đúng là bình thường. Triệu Việt bất trụy chi thành với trong bình tĩnh lộ ra căng thẳng, mỗi ngày đều có vô số lơ lửng giữa trời tàu lên lên xuống xuống, đem lượng lớn vật tư cùng lượng lớn lính vận đưa tới. Theo Trương Việt ở bất trụy chi trong thành quyền định chuyên môn khu vực, đồng thời bắt đầu ở ngoài thành xây dựng chuyên môn cứ điểm, cái khác thế gia môn phiệt cũng đều ngầm thừa nhận Triệu Việt vị trí chủ đạo, lục tục khởi công xây dựng các loại phương tiện. Liền ngay cả Lý Gia cũng ở trong thành chọn lựa một khối khu vực, xây dựng trạch viện. Chỉ là Lý Gia cũng không có ở ngoài thành xây dựng đơn độc cứ điểm, lấy đó không buông tha mê vụ xâm lâm quyết tâm. Mỗi một ngày qua, bất trụy chi thành sẽ biến cái dáng vẻ, ngoài thành các nơi cứ điểm nhưng là liên tiếp cất cao. Các gia đều là bất kể vốn liếng, vận dụng lượng lớn công trình lơ lửng giữa trời tàu, thậm chí điều động gia tộc cao thủ tham dự xây dựng, mắt thấy dùng không được mấy ngày, tân cứ điểm quần sẽ hình thành. Bất trụy chi thành bên trong nội thành thì lại đối lập yên tĩnh, nơi này là cung tướng lãnh cao cấp cùng thế gia đại tộc ở lại khu vực, phương tiện từ lâu xây dựng xong xuôi. Vào buổi tối, Thiên Giả theo thường lệ đi vào phòng tu luyện, kích hoạt rồi nguyên lực hàng ngũ, chuẩn bị bắt đầu một ngày tu luyện. Nguyên lực hàng ngũ kích hoạt sau cũng không lâu lắm, trong phòng tu luyện liền tràn ngập lên mịt mờ xương trắng, quải tay ướt át. Này không phải là hơi nước, mà là trải qua nguyên lực hàng ngũ ngưng tụ tinh luyện sau ánh bình minh nguyên lực. Ở trên hư không phù trên lục địa, hội tụ nguyên lực muốn so với trên đại lục nhanh hơn nhiều, chỉ là bên trong lẫn lộn không ít hư không nguyên lực, cần đi qua nguyên lực hàng ngũ loại bỏ tinh luyện, không thể trực tiếp hấp thu. Không phải là mỗi người đều tưởng Thiên Giả như vậy, có thể trực tiếp luyện hóa hư không nguyên lực. Chỉ là loại này loại bỏ tinh luyện nguyên lực hàng ngũ vô cùng đắt giá, chỉ có thể cung số ít người bề trên sử dụng. Nếu như Thiên Giả vẫn là chuẩn tướng cấp bậc, thì lại căn bản không có tư cách sử dụng loại tu luyện này thất. Đang tu luyện thất ngồi vào chỗ của mình sau, Thiên Giả bắt đầu vận chuyển Thái Thượng Binh Phạt Quyết. Mấy tháng tới nay, hắn thiếu có thể an tâm tu luyện thời gian. Ở mê vụ xâm lâm bên trong còn có thể dùng thụ dịch giải quyết nguyên lực khởi nguồn vấn đề, rời đi mê vụ xâm lâm sau, ánh bình minh nguyên lực tu luyện gần đây tử đình trệ. Cùng này mấy ngày trước đây như thế, theo Thái Thượng Binh Phạt Quyết vận chuyển, một chỗ nguyên lực vòng xoáy dần dần sinh thành, từ từ mở rộng, sản sinh sức hút đem chu vi nguyên lực lục tục dẫn dắt lại đây. Trong phòng tu luyện, ánh bình minh nguyên lực ngưng tụ mà thành khí vụ bắt đầu quay chung quanh Thiên Giả không ngừng xoay tròn, sau đó bị thu nạp nhập thể. Chỉ chốc lát sau, trong phòng tu luyện xương trắng liền trở nên mỏng manh, tân nguyên khí lực vụ một tự hàng ngũ bên trong sinh thành tựu sẽ bị thu nạp, căn bản không phu sử dụng. Giờ khắc này ở trung ương bên trong phòng điều khiển, một tên thượng tá đang đứng lên, thất thanh nói tại sao lại là như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong phòng điều khiển mọi ánh mắt đều tập trung lại đây. Ở thượng tá trước mặt trong hình ảnh, là toàn bộ bên trong nội thành vực giản đồ, đồ bên trong có gần trăm nơi quang điểm, mỗi cái quang điểm đều đại diện cho một chỗ nguyên lực hàng ngũ trạng thái. Loại này cấp bậc nguyên lực hàng ngũ, Triệu Việt một năm bên trong cũng bất quá có thể chế thành mấy. Hơn trăm cái nguyên lực hàng ngũ đại thể đến từ Triệu Việt bao năm qua kho tàng tích lũy, một số ít nhưng là đế thất cùng cái khác thế gia trợ giúp. Quý giá như thế, lại là chiến lược tài nguyên, là lấy ở bố trí hàng ngũ đồng thời, Triệu Việt cũng sắp đặt phụ trợ hàng ngũ. Bất cứ lúc nào giám sát nguyên lực hàng ngũ trạng thái. Giờ khắc này trong hình ảnh mỗi cái quang điểm đại thể là màu xanh lam, chuyện này ý nghĩa là trạng thái bình thường, số ít mấy cái nhưng là hiện ra sâu cạn bất nhất màu vàng, biểu thị nguyên lực hàng ngũ chính đang đến gần vận chuyển hết tốc lực, chuyển hóa nguyên lực. Nhưng có một chỗ quang điểm càng là sáng rõ màu đỏ, hơn nữa không ngừng lấp lóe, biểu thị nơi này nguyên lực hàng ngũ đã ở siêu gánh nặng vận chuyển, bị hư hỏng hủy khả năng. Thấy cảnh này, bên trong phòng điều khiển một đám quan quân đều xông tới. Một tên thượng tá tức nói tại sao lại như vậy? Bọn họ ở trong phòng tu luyện đến tột cùng nhét vào bao nhiêu người? Mỗi cái nguyên lực hàng ngũ đều có chuyển hóa hạn mức tối đa, thế nhưng cung cấp trung tướng thậm chí càng cao cấp bậc cường giả tu luyện đều không có vấn đề, chỉ có khoảng cách thần tướng chỉ có cách xa một bước, hoặc là đã đạt đến thần tướng cấp bậc mới sẽ vượt qua nguyên lực hàng ngũ gánh nặng. Nhưng là như đến loại trình độ đó, đều là nắm giữ một phương đại nhân vật, tự có chuyên môn tu luyện phương tiện, sẽ không sử dụng nơi này phòng tu luyện. Khu vực này bên trong hiện nay ngoại trừ U Quốc Công Triệu Huyền Cực, cũng không thần tướng cấp bậc cường giả, U Quốc Công vị trí phủ đệ cũng sẽ không tiến vào loại này giám thị mạng lưới. Như vậy người kia là ai, lại sẽ đem đẳng cấp cao nhất nguyên lực hàng ngũ cho tới siêu phụ hà vận chuyển. To lớn nhất khả năng, chính là bọn họ một mình dẫn người tiến vào phòng tu luyện, nhiều người dùng chung lẽ ra chỉ vì trung tướng trở lên cường giả một người sử dụng phòng tu luyện. Đây chính là khá là nghiêm trọng tội danh, cho dù là trung hạ phẩm thế gia. Cũng rất khó gồng gánh nổi một bộ nguyên lực hàng ngũ giá cả. Đối mặt đồng liêu suy đoán, thượng tá bất đắc dĩ nói, hai ngày trước mới ra tình huống như thế thời điểm ta liền phái người đi thăm dò quá, nơi đó xác thực chỉ có một người. Một người, làm sao có khả năng, lẽ nào là cái nào vị điện hạ lặng lẽ lại đây? Chúng ta tại sao không có tin tức? Tiếng kinh hô liên tiếp, nơi này là triệu phiệt khu vực hạch tâm, nếu như có vị nào thần tướng cấp bậc cường giả lặng lẽ lẻn vào, không phải là việc nhỏ. Nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong, bỗng nhiên có cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng hỏi, người kia là ai? Nguyên bản các nơi trạch viện được khách đều là cơ mật, này bên trong phòng điều khiển phần lớn quan quân đều không có tư cách tiếp xúc những tài liệu này. Nhưng mà âm thanh này bên trong tựa hồ đựng kỳ dị nào đó sức mạnh, để thượng tá theo bản năng mà trả lời, là bốn công tử từ quý phủ Thiên Dạ tướng quân. Lời ra khỏi miệng sau khi, thượng tá mới đột nhiên tỉnh ngộ ra, không tự chủ được dùng mình. Tiết lộ cơ mật nhưng là tội lớn, ở này thời kỳ không bình thường, càng là đủ để trực tiếp trảm thủ. Hắn gấp vội vàng đứng dậy, nhìn thấy một cái xa lạ nữ trung úy, chính xoay người rời đi. Mãi đến tận nàng đẩy cửa mà đi, thượng tá mới chợt nhớ tới, tại sao trong phòng điều khiển sẽ có trung úy. Chương 198, đích thân đến thăm viếng. Thượng tá hoảng sợ hướng về chu vi nhìn tới, chỉ thấy một đám đồng liêu đều còn ở trong khiếp sợ, nghị luận sôi nổi, đối với vậy nữ trung úy làm như không thấy, tựa hồ nàng căn bản cũng không có từng tồn tại. Việc này thực sự quỷ dị, thượng tá càng là cảm giác lại là hoảng sợ, lại là mờ mịt. Sau một chốc, chính hắn đều không xác định mới vừa cái kia thần bí trung úy có hay không từng xuất hiện. Thiên Dạ đối với trung ương phòng điều khiển phát sinh tất cả mờ mịt không biết, giờ khắc này chính toàn tâm toàn ý vận chuyển thái thượng binh phạt quyết, áp chế trong cơ thể vòng xoáy tiếp tục mở rộng. Thiên Dạ biết lòng đất chôn thiết trận pháp nguyên lực đã ở chạy quá tải, bất quá ở tầm nhìn chân thực bên trong, tất cả nguyên lực lưu chuyển biến hóa đều chạy không thoát con mắt của hắn, bởi vậy biết này trận pháp nguyên lực khoảng cách chân chính cực hạn còn cách một đoạn. Giờ khắc này nhìn như mạo hiểm, nhưng cũng sẽ không đối với trận liệt bản thân có tổn thương. Khống chế thái thượng binh phạt quyết mới thật sự là gian nan chỗ. Tu luyện càng là tinh thâm, liền càng là có thể cảm giác được thái thượng binh phạt quyết uy lực. Cái môn này do vô tổ thôi diễn hoàn thiện công quyết lấy nguyên lực mô phỏng vòng xoáy đại dương, nghĩ sức mạnh đất trời hấp nhiếp nguyên lực, ác liệt bá đạo nơi vượt quá tưởng tượng, đợi được Thiên Giả tu luyện tới chân chính tinh thâm thời gian, chín nơi vòng xoáy nguyên lực đồng thời phát lực, hình thành hải tuyền đủ để trực tiếp ép nứt hư không, để người tu luyện hấp thụ nguyên lực hư không. Cho dù giờ khắc này Thiên Dạ vẻn vẹn ngưng tụ hai nơi vòng xoáy nguyên lực, nhưng nếu buông tay làm, e sợ chu vi trăm mét bên trong nguyên lực đều phải bị hắn cướp đoạt hết sạch, ngay cả nguyên lực hư không cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Trong phạm vi trăm mét này, nhưng là còn có mấy nơi sân, bên trong tu luyện đều là thân phận không thua kém Thiên Dạ người. Một khi làm như vậy, phiền phức không nhỏ. Tương lai như Thiên Dạ khoảng cách thần tướng chỉ có cách xa một bước thì tu tập thái thượng binh phạt quyết thì thậm chí sẽ khiến mấy ngàn mét bên trong nguyên lực vì đó hết sạch. Khi đó một thành nơi, e sợ chỉ có thể cung Thiên Dạ một người tu luyện. Trước đây Thiên Dạ từng tra khắp tất cả điển tạ, lại thác Tống Tử Ninh siêu tầm tư liệu, đã có thể xác định trước mặt đế quốc bên trong ngoại trừ Trương Bá Khiêm có hơi khả năng ở ngoài, chính mình nên là duy nhất tu luyện thái thượng binh phạt quyết người. Cỡ này bí mật, tự nhiên người biết càng ít càng tốt. Bởi vậy Thiên Giả cẩn thận khống chế thái thượng binh phạt quyết vận chuyển, để ảnh hưởng phạm vi không xuất viện tường, miễn cho đưa tới phiền phức. Nhưng mà như vậy bá đạo công quyết, toàn lực vận chuyển dễ dàng, muốn khống chế liền vô cùng gian nan. Thiên Giả hết sức chăm chú, chỉ cảm thấy chính mình liền đúng như thác rơi một mảnh biển sâu, không dám hơi có phân tâm. Ngay ở này vi diệu thời khắc, ổn định vận chuyển nguyên lực hải tuyền đột nhiên chấn động, nổi lên một chút gợn sóng. Đừng xem chỉ là một đạo nho nhỏ gợn sóng. Có thể đây là có thể ép nứt hư không nguyên lực hải tuyền, sơ qua sai lệch liền đủ để gây thành đại họa. Thiên Giả chấn động trong lòng, lập tức toàn lực ổn định nguyên lực hải tuyền, cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm vượt qua cửa ải này. Nhưng mà cũng không lâu lắm, nguyên lực hải tuyền không biết tại sao lại là hơi động, gây nên một mảnh bọt nước. Một lần cũng là thôi, hai lần vẫn là như vậy, lập tức gây nên Thiên Giả cảnh giác. Hắn không chút biến sắc, vẫn duy trì thái thượng binh phạt quyết vận chuyển, nhưng mà đã lặng lẽ mở ra tầm nhìn chân thực. Tầm nhìn chân thực dưới, tất cả nguyên lực biến hóa đều không chỗ che thân. Thiên Dạ lập tức nhìn thấy một tia như ẩn như hiện nguyên lực bỗng nhiên xuất hiện, mơ hồ chỉ về vòng xoáy nguyên lực mắt xoáy. Này đạo nguyên lực cực kỳ mịt mờ, nếu không là Thiên Dạ đối với nguyên lực nhận biết vượt xa cùng thế hệ, căn bản không thể nào phát hiện. Này đạo nguyên lực tính chất kỳ lạ, như có như không, giống như cùng hư không hòa làm một thể, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa kỳ dị mà sức mạnh kinh khủng, có thể dẫn tới nguyên lực hải tuyền mơ hồ cảm ứng. Nó tựa hồ đối với Thiên Dạ nguyên lực hải tuyền hết sức cảm thấy hứng thú, vòng quanh xoay chuyển vài vòng, không ngừng nỗ lực tiếp cận. Nhưng mà mỗi khi nó có tới gần, sẽ gây nên nguyên lực hải tuyền phản ứng, cực kỳ bá đạo điều động sức mạnh, muốn đem tới gần không tên nguyên lực nát tan. Nhưng mỗi đến lúc này, vậy sợi nguyên lực sẽ có cảm ứng, lập tức tách ra. thiên dạ duy trì nguyên lực hải tuyền ổn định, kiên trì cùng vậy sợi thần bí nguyên lực đọ sức. Vậy sợi nguyên lực tựa hồ đối với nguyên lực hải tuyền hết sức cảm thấy hứng thú, không được thăm dò, muốn đi vào mắt xoáy tìm tòi hư thực. Bất quá thiên dạ làm sao chịu cho nó cơ hội như thế. Song phương nhiều lần đọ sức, vậy sợi nguyên lực từ từ thăm dò nguyên lực hải tuyền quy luật, thăm dò càng ngày càng tới gần mắt xoáy. Bất quá đây là thiên dạ có ý định mà vì, chỉ đợi nó từ từ thâm nhập, liền muốn kích phát hải tuyền, một lần đem phá hủy. Ngay ở thiên dạ thủ thế chờ đợi thời khắc, đột nhiên một đạo băng chiều tự thiên ngoại mà đến, xẹt qua thân thể của hắn. Băng chiều một đến, thái thượng binh phạt quyết dường như gặp phải đại địch, nguyên lực hải tuyền trong nháy mắt thoát ly thiên dạ khống chế, toàn lực bạo phát. Ầm một tiếng, thiên dạ vị trí phòng tu luyện nóc nhà thì lại trực tiếp hóa thành bột mịn, quăng về phía bốn phương tám hướng. Vách tường thì lại ở khủng bố dưới áp lực nát tan. Từ vách tường, đến sân chủ ốc, lại tới tường viện, trầm trọng áp lực không ngừng mở rộng, chỗ đi qua hết thảy đều bị đập vụn. Trong nháy mắt, thiên dạ chu vi liền xuất hiện một mấy chục mét chu vi hố nông, vị trí sân biến mất không còn tăm tích, chỉ có dưới thân phòng tu luyện nền đất còn phải lấy bảo lưu. Không riêng là hắn sân, chu vi sân cũng đều tai vả tới cá trong chậu, cá biệt sân thậm chí bị phá hủy hơn nửa. Lần này động tĩnh quá lớn, mấy bóng người phóng lên trời, đều là chu vi sân chủ nhân, giờ khắc này nhìn phía dưới phế tích, nghi ngờ không thôi. Mới vừa khủng bố hủy diệt áp lực đột nhiên xuất hiện, như nộ hải cuồng đào giống như bao phủ tới, chỗ đi qua tất cả đều vì phế tích. Cứ việc có thể ở nơi này đều là cường giả thực sự, nhưng là vậy đủ để ép nứt hư không sức mạnh vẫn làm cho bọn họ khiếp sợ, thậm chí sợ hãi. Nơi này là khu vực trung tâm, trong bóng tối sức mạnh cảnh bị không biết có bao nhiêu. Trong nháy mắt, nhiều tên triệu phiệt cường giả liền từ trong bóng tối hiện lên, bao quanh vây nhốt hiện trường. Phế tích trung ương, thiên dạ đặc biệt dễ thấy. Hai tên triệu phiệt cường giả bay đến trước mặt thiên dạ, rơi xuống đất đứng lại, hỏi thăm tới chuyện đã xảy ra, thái độ vô cùng khách khí. Bọn họ từ lâu nhận ra thiên dạ, dứt bỏ cùng triệu phiệt quan hệ, chỉ là thiên dạ tự thân chiến tích đã đủ để đáng giá bọn họ tôn kính, không dám lỗ mãng. Giờ khắc này thiên dạ thật vất vả mới kiềm chế ở toàn lực bạo phát thái thượng binh phạt quyết, đứng dậy, nhìn chu vi một vùng phế tích, có chút lúng túng nói, chuyện này a là ta tu luyện thì không khống chế xong, đột nhiên nguyên lực mất khống chế. Mọi người tại đây đều là cao thủ, liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề bắt nguồn từ thiên dạ, còn tưởng rằng hắn là luyện tập một loại nào đó uy lực lớn chiến kỹ, nhất thời thất thủ. Hiện tại vừa nghe đến lại là công pháp tu luyện mất khống chế, nhất thời nhìn phía thiên dạ ánh mắt đều trở nên tế nhị. Ra sao công pháp, có thể mất khống chế thành như vậy? Mới vừa đạo kia bao phủ tới bão nguyên lực, uy lực hàm mà không phát, nhìn qua chỉ lan đến mấy chục mét, trên thực tế cực kỳ đáng sợ. Mất khống chế mà sản sinh bão nguyên lực, nếu như trùng ở trên những người này, do xoay sở không kịp, làm không tốt muốn bị thương nặng. Có thể ép nứt hư không sức mạnh, đó là cỡ nào hàm nghĩa? Này không phải nguyên lực bao nhiêu, mà là nguyên lực tầng cấp vấn đề. Rất nhiều trung tướng nguyên lực hay là so với thiên giả thâm hậu nhiều lắm, nhưng là phải để bọn họ ép nứt hư không, đó là tuyệt đối không thể. Đáng sợ như thế mất khống chế, toàn thân đoạn một nửa xương đều xem như là nhẹ, nhưng là bọn họ nhìn thấy thiên giả thong dong đứng dậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại nửa điểm vết thương đều không có, nhất thời con mắt đều có chút trực. Cao môn đại phiệt ngàn năm truyền thừa, không biết có bao nhiêu thần công bí thuật, thiên giả năm gần đây như tuệ tinh giống như quật khởi, chỉ là bị triệu quân độ ánh sáng che lấp, mới không có như vậy dễ thấy. Nếu là thay đổi tùy tiện cái nào thế ra, khẳng định là cả tộc dốc hết sức nâng đỡ. Vì lẽ đó thiên dạ nếu là từ triệu phiệt được bí pháp gì công quyết, không có chút nào kỳ quái, không có mới kỳ quái. Nghĩ như thế, giống như có thể giải thích được quá khứ. Liền rất nhiều người nhìn sang ánh mắt thì càng phức tạp, bên trong nhiều hơn rất nhiều hân đố kỵ đố. Bất quá bọn hắn có thể tu luyện tới lúc này tu vi, đều có tự mình biết mình. Thiên dạ tu luyện bí pháp tuy rằng uy lực tuyệt luân, nhưng là vừa nhìn liền biết không phải người bình thường có thể tu luyện. Nếu là bọn họ luyện, làm không trả không ra thành quả, trước hết đem mình ép thành một đống thịt nát. Triệu phiệt cao thủ lại đang phế tích bên trong kiểm tra một phen, vạn hạnh chính là thiên giả phòng tu luyện trận pháp nguyên lực hoàn hảo không chút tổn hại, cái khác sân trận pháp nguyên lực cũng không có chịu ảnh hưởng. Những này hội tụ tinh luyện nguyên lực trận pháp nguyên lực mới là quý giá nhất đồ vật, so sánh với đó, sân phòng ốc cái gì không đáng nhắc tới. Liền việc này coi như quá, tự có người đem thiên giả lĩnh đến khác một chỗ không người sân, làm mới nơi ở. Loại này hậu đãi đãi ngộ, cái khác bị hủy sân cường giả nhưng là không hưởng thụ được, bọn họ chỉ có thể tạm cư hắn nơi, chờ đợi sân chữa trị. Những người khác cũng không có lời oán hận, dù sao triệu quân độ tự mình phát nói chuyện, ai cũng sẽ không vì những chuyện này đắc tội một vị tương lai đệ lục thiên vương. Chờ mọi người dần dần tản đi, tên kia nữ trung úy từ trong bóng tối chậm rãi hiện lên. Nàng liền đứng cách mọi người không xa đi, nhưng không người phát hiện sự tồn tại của nàng. Nàng nhìn tổn hại sân, trong mắt có chút thất vọng, tự nói có thể thả mà không thể nhận, người như vậy cũng đáng giá coi trọng. Cuồng Lan, hy vọng ngươi không nên lại để ta thất vọng. Thế nhưng trong lòng nàng đều là có một tia nghi hoặc khó tiêu, nhìn còn sót lại phòng tu luyện nền đất, thật lâu không nói. Thiên Dạ đi tới mới sân, ở trong phòng tu luyện ngồi vào chỗ của mình, trên mặt mới nổi lên một vệt mây đen. Mới vừa đạo kia đột nhiên xuất hiện băng triều, là dẫn đến Thái Thượng Binh Phạt Quyết mất khống chế nguyên nhân thực sự. Nhưng là băng triều vô hình vô chất, so với lúc trước vậy sợi mịt mờ nguyên lực còn khó hơn lấy dự đoán, thậm chí Thiên Dạ căn bản làm không rõ nó đến tột cùng là cái gì. Làm tu thành Thái Thượng Binh Phạt Quyết thời điểm, Thiên Dạ liền biết đây là Vũ Tổ thôi diễn ra công pháp, hơn nữa lấy Vũ Tổ khả năng cũng không tận toàn công, chỉ tới thần tướng trước mới thôi. Đến tột cùng là người phương nào, có thể dẫn tới Thái Thượng Binh Phạt Quyết mất khống chế. Đang nghi ngờ bên trong, một đêm đi qua rất nhanh, lúc tờ mờ sáng, có người cho Thiên Dạ đưa tới một phong thư. Truyền tin vẫn là vị kia nữ trung úy, đem thư giao cho Thiên Dạ, nàng liền rời đi. Nhưng mà Thiên Dạ phát hiện, lần này lại vẫn là nhìn không thấu thực lực của nàng. Dĩ vãng có thể giấu giếm được Thiên Dạ chân thị chi đồng, thủ đầy thuộc về Dạ đồng, nàng có thủy tổ huyết mạch ẩn núp mạnh mẽ Thiên Dạ chính mình liền tràn đầy lĩnh hội. Thứ yếu nhưng là Tống Tử Ninh, hắn không thể ngăn cách dò xét, nhưng có thể nói dối cùng quấy dày. Mà Triệu Quân Độ nhưng là căn bản đối với đã thân thực lực không thêm che lấp, rõ rõ ràng ràng gặp người, hiển nhiên rất có tự tin, chính là để đối thủ biết rồi, nên thua hay là muốn thua. Mà nữ nhân này lại có thể để Thiên Dạ chân thị chi đồng đều mất đi tác dụng, hiển nhiên một thân bí pháp hết sức kinh người, chắc chắn sẽ không đúng là tên nho nhỏ trung úy. Nhìn nàng đi xa bóng người, Thiên Dạ hai hàng lông mày khẽ nhếch, bỗng nhiên nghĩ đến, hay là chính mình nhìn thấy dung mạo cũng không phải thật. Nếu thật sự là như thế, có thể khiến Thiên Dạ không nhìn ra chút nào kẽ hở đổi dung mạo bí thuật, thực thị phi cùng người thường. Khi nàng thân ảnh biến mất, Thiên Dạ mới đóng lại cửa viện, mở phong thư. Giấy viết thư trên chỉ có ngăn ngắn rất ít mấy lời. Sinh tử ước hẹn đã gần đến, không biết tướng quân chuẩn bị làm sao. Ngày gần đây đem đích thân đến thăm viếng, nhìn qua đến tột cùng. Lý Cuồng Lan, chương 199, trời hạ điềm lành. Lý Cuồng Lan, Thiên Dạ một hồi nhớ tới cái kia băng kiếm như điện, áo lam tự huyến, cũng địch cũng hữu Lý Cuồng Lan. Chỉ là Triệu Quân Độ đã thế Thiên Dạ đỡ quyết chiến sinh tử, hắn vì sao lại tìm tới cửa. Chị này đại chiến thời khắc, Thiên Dạ kỳ thực đối với quyết đấu luận bàn cái gì không hề hứng thú. Có này khí lực còn không bằng quay về chủng tộc Hắc Ám ni sứ, chẳng lẽ còn hiềm đại quân Hắc Ám quân tiên phong không đủ hùng vĩ. Liền Trương Phiệt Bạch Phiệt cũng bị đánh trở về. Nhưng là mặt khác, Lý Cuồng Lan người như vậy chính là một người điên, vì võ đạo chuyện gì cũng làm được, hoàn toàn không thể tính theo lẽ thường. Mặt khác hắn sức chiến đấu xác thực mạnh mẽ, lại có Lý gia làm chỗ dựa, đã sớm quen thuộc gây rắc rối, làm việc hoàn toàn không có kiêng kỵ. Chỉ bất quá hắn tìm tới cửa chuyện này, tựa hồ trái với cùng Triệu Quân Độ ước định, lấy Triệu Tứ Công Tử tính cách, không làm được lại muốn dẫn đại quân đến Lý gia đi, lý luận. Ý nghĩ này vừa ra, liền bị Thiên Dạ quên hết đi. Triệu Quân Độ đối với hắn chăm sóc rất nhiều, nhưng là há có thể mọi chuyện dựa vào Triệu Quân Độ. Hơn nữa giờ khắc này Thiên Dạ trải qua cùng Aiden sinh tử không ngớt triển chiến, nghệ thuật chiến đấu đã tiếp cận lô hỏa thuần thanh, so với Triệu Quân Độ e sợ cũng không kém. Ngoài ra nhiên kim chi huyết lại trải rộng toàn thân, chính thức đi vào huyết tộc cảnh giới bá tước cổ xưa, mỗi một ngày qua, thân thể của hắn sẽ bị nhiên kim chi huyết cải tạo đến càng thêm mạnh mẽ. Vì lẽ đó Thiên Dạ trái lại có hơi chờ mong cùng Lý Cuồng Lan gặp mặt. Để thư xuống, Thiên Dạ chợt nhớ tới, cái kia nữ trung úy đến tột cùng là ai? Bất Trụy Chi Thành một bên khác, Tống Tử Ninh hấp tấp vọt vào Triệu Phiệt đại doanh, thẳng đến Triệu Quân Độ trung quân. Hắn sắc mặt tái xanh, ngộ có kiểm tra không nói một lời, chỉ là sáng một cái chứng minh thân phận nhãn, liền không người dám cản. Kỳ thực Thất Thiếu hiện tại cho dù không có nghe tên thiên hạ, cũng coi như nghe tên phù lục. Triệu Phiệt trên dưới tướng sĩ đại thể nhận được hắn đến, sở dĩ tới kiểm tra, bất quá chức trách có hạn, nhất định phải đi một chút trình tự mà thôi. Một đường vào tới Triệu Quân Độ trước phòng làm việc, mới gặp phải chân chính ngăn cản. Bất quá Thất Thiếu quạt giấy một nhóm, nhẹ nhàng mà đem cái kia chặn đường nữ bí thư quan bốc lên, phóng tới phía sau, sau đó đẩy cửa mà vào. Triệu Quân Độ ngồi ở sau bàn làm việc, đang đọc một phần chiến báo, cũng không ngẩng đầu lên nói, bắt nạt thư ký của ta tính là gì trình độ. Ngươi đây là dự định đối với nàng phụ trách sao? Ngươi giảng chuyện cười trình độ thật là không ra sao? Tống Tử Ninh không chút khách khí châm chọc, há, ngươi bình tĩnh dưỡng khí công phu cũng không ra sao? Chiếu bộ dáng này xuống, quá không được mấy năm ngươi tu vi nguyên lực nên giáng cấp đi. Triệu Quân Độ ngày hôm nay tâm tình tựa hồ không sai. Tống Tử Ninh cũng ý thức được mình quả thật là quá cuống lên, hít sâu một hơi, chấn định lại, hỏi, Lý Cuồng Lan là xảy ra chuyện gì? Cái gì, ngươi đừng giả vờ không biết, hắn tại sao lại trở về tìm Thiên Dạ? Triệu Quân Độ cuối cùng từ trong chiến báo ngẩng đầu lên, hướng về Tống Tử Ninh liếc mắt một cái, bất động thanh sắc nói, hóa ra là chuyện này, ngươi tin tức rất linh thông a. Tống Tử Ninh cả giận nói, phí lời, hắn căn bản không có ý định gạt, ta biết có cái gì kỳ quái. Đừng nói cho ta ngươi không biết chuyện này. Triệu Quân Độ cười nhạt, ta đương nhiên biết, bất quá điều này cũng không phải đại sự gì, liền không để ở trong lòng. Này còn không phải đại sự, ngươi không phải nói, đã cùng hắn đem chuyện này giải quyết sao? Đương nhiên giải quyết, nhưng ta giải quyết chỉ là sinh tử quyết đấu, cái khác nhưng không liên quan ta sự. Lý Cuồng Lan lần này lại đây cũng không phải vì phân ra sinh tử, chỉ là muốn tìm Thiên Dạ luận bàn mà thôi. Tống Tử Ninh cười gần, luận bàn, ngươi đừng nói không biết Lý gia cái kia mấy môn kiếm kỹ là như thế nào. Nửa năm này cùng Lý Cuồng Lan, luận bàn, người chết cũng không chỉ có một. Triệu Quân Độ tựa lưng vào ghế ngồi, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Tống Tử Ninh, nói, dù sao chỉ cần đánh không chết là được, đánh cho chết cũng không có gì. Lại nói, ngươi như vậy thân thiết, có chút kỳ quái a. Tống Tử Ninh nhìn chằm chằm Triệu Quân Độ nhìn hồi lâu, thấy không có khả năng ép Triệu Quân Độ nhượng bộ, mặt trầm xuống, nói, tùy tiện ngươi. Bất quá nếu như thật đã xảy ra chuyện gì, vậy cũng chớ trách ta làm những gì. Triệu Quân Độ nhạt nói, lấy ngươi hiện tại năng lực, dường như cũng không thể đối với Lý gia làm cái gì chứ. Tống Tử Ninh vốn muốn ra ngoài, nghe vậy dừng bước lại, chậm rãi nói, ta người này không ưu điểm gì, chính là thù dai. Dứt lời, hắn đẩy cửa mà đi, sau đó rầm một tiếng, mạnh mẽ đem môn đóng lại. Triệu Quân Độ khóe miệng nổi lên một vệt khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng mỉm cười, tự nói, dám ngã ta môn a, xem ra ngươi không biết ta cũng thủ rất dai. Người đến, thư ký quan nghe được hô hoán, đẩy cửa mà vào, nói công tử có dặn dò gì. Triệu Quân Độ phân phó nói, đi thu dọn một phần trong tộc các chi chưa gả nữ hài tư liệu, đem ra ta xem. Lập tức đi làm, nữ bí thư quan mang theo đầu óc mơ hồ rời đi, không hiểu tứ công tử vì sao đột nhiên muốn phần danh sách này. Nhìn dáng dấp tựa hồ là phải cho một vị công tử tìm thông gia đối tượng. Bất quá dĩ vãng tứ công tử xưa nay sẽ không đối với chuyện như vậy cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ nói công tử rốt cuộc nghĩ thông suốt, nên vì tiếp nhận phiệt bên trong quyền to làm chuẩn bị. Bên trong phòng làm việc, Triệu Quân Độ gõ nhẹ mặt bàn, trầm tư chốc lát, bỗng nhiên bật cười, tự nói, không nữa thành thật, cẩn thận đem ngươi gả cho Vũ Anh. Rời đi Triệu Phiệt đại doanh sau, Tống Tử Ninh thẳng đến phòng làm việc của mình, sau đó đưa tới Tâm Phúc mật nghị. Chỉ chốc lát sau, Tâm Phúc chớ chớ rời đi, cũng không lâu lắm, một tấm mạng lưới tình báo liền khẩn cấp vận chuyển, thu thập Lý Cuồng Lan này đến tin tức. Bây giờ Tống Tử Ninh đã không chỉ là đẩy Tống Phiệt thất thiếu tên tuổi, sớm đã có Tâm Phúc của chính mình, thế lực của chính mình, dần dần cùng cái gọi là thế hệ tuổi trẻ thoát ly. Cho đến ngày nay, năm đó thiên tài trẻ tuổi đã hơi có thể độc cứ một phương. Triệu Quân Độ này tế đã bị công nhận vì có thể độc trấn một phương nhân vật, Tống Tử Ninh cũng hiển lộ cao chót phát chi như, cho dù trấn thủ sổ quận nơi, cũng miễn cưỡng đúng quy cách. Thiên Dạ tuy rằng danh tiếng hơi yếu, nhưng mà chỉ dựa vào trận chém ra đức bá tước thực lực, làm một người trung tướng liền thừa sức, hiện tại chỉ là tu vi nguyên lực đẳng cấp vẫn chưa tới mà thôi. So sánh với đó, lớn tuổi nhiều lắm Tống Tử thừa mấy người, nhưng còn phải đẩy Tống Phiệt công tử, tên tuổi làm việc, hơn nữa còn lại muốn đỉnh đến mấy năm. Tống Tử Ninh không chút do dự mà động viên chính mình mạng lưới, nhưng là không nghĩ tới Lý Cuồng Lan đến muốn so với theo dự liệu nhanh hơn nhiều. Lúc chạng vạng, một chiếc nhỏ dài hoa lệ tàu bay liền xuất hiện ở chân trời, hướng về Bất Trụy Chi Thành hết tốc lực bay tới. Tàu bay trên hạm kiều, Lý Cuồng Lan đứng chắp tay, nhìn nhanh chóng tiếp cận Bất Trụy Chi Thành, mặt như giếng cổ không dao động. Sau lưng hắn, đứng thẳng một tên xinh đẹp hầu gái, giờ khắc này không hiểu hỏi, nơi này đến tột cùng có người nào, đáng giá ngài không xa vạn dặm tới rồi, liền trọng yếu như vậy sự cũng thả xuống. Lý Cuồng Lan nói, ngươi không hiểu, ta nhất định phải đến. Hầu gái bĩu môi nói, coi như ta không hiểu quân quốc đại sự, tốt xấu đều là hiểu. Nghĩ đến lại là cái kia mấy cái tẻ nhạt ra hỏa cố ý sinh sự. Lý Cuồng Lan nở nụ cười một tiếng, nói cùng những người kia có chút quan hệ, nhưng lần này nhưng là chính ta muốn đi qua, tới gặp một người. Người nào a, muốn ngài gấp như vậy chạy tới gặp mặt. Một tên rất ngốc nghếch cũng rất thú vị. Hầu gái sáng mắt lên, kêu lên, ai yêu, lần đầu tiên nghe ngài như thế đánh giá một người a, này nhưng nhất định phải gặp gỡ. Lý Cuồng Lan trong nháy mắt trở nên mặt không hề cảm xúc, người muốn chết. Hầu gái nhưng không sợ hắn, chỉ là không ngừng mà cười. Tàu bay hết tốc độ tiến về phía trước, một đường bay đến Bất Trụy Chi Thành bầu trời. Không trung tuần tra triệu phiệt chiến hạm bay tới, nhìn thấy tàu bay thân chiến hạm trên một cái nào đó đánh dấu sau, lại quay đầu trở lại chính mình tuần tra con đường trên, tùy ý chiếc tàu bay này mở ra Bất Trụy Chi Thành ngay phía trên. Lý Cuồng Lan bỗng nhiên cảm giác được cái gì, càng từ trên chiến hạm nhảy xuống, đầu dưới chân trên, như thiên thạch hướng về trong thành rơi xuống. A, ấy, ngài chờ một chút ta a. Hầu gái kêu, càng cũng theo Lý Cuồng Lan nhảy xuống, trên không trung phiên phiên hướng về Bất Trụy Chi Thành bay đi. Trong sân, Thiên Dạ chỉ cảm thấy tâm thần không yên, mấy lần muốn tu luyện cũng không tĩnh tâm được, không dám vận chuyển Thái Thượng Binh Phạt Quyết. Đêm qua Thái Thượng Binh Phạt Quyết kỳ dị mất khống chế, đến hiện tại vẫn không có biết rõ nguyên nhân. Đạo kia băng chiều liền như nằm ngang ở Thiên Dạ trong lòng, lái đi không được. Tống Tử Ninh từng cùng Thiên Dạ đã nói, hiện tại phù lục xung quanh không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ ở âm thầm ra tay, quấy rầy thiên cơ, vì lẽ đó thiên cơ thôi diễn thuật cơ bản mất đi hiệu lực, liền ngay cả hắn cũng coi như cũng không được gì. Còn đối với bình thường võ giả tới nói, sẽ biểu hiện là nguy hiểm trực giác mất linh, dễ dàng cảm xúc chập trùng. Nhưng mà đây chỉ là đối với bình thường võ giả mà nói, như Thiên Dạ, Triệu Quân Độ, thậm chí Triệu Vũ Anh, Ngụy Phá Thiên bực này người, niềm tin ý chí vô cùng kiên định, làm sao bị những này ảnh hưởng. Nhưng là không biết làm sao, loại này không hợp với lẽ thường sự hàng ngày phát sinh ở Thiên Dạ trên người, để hắn trước sau tâm thần không yên, liền tu luyện đều không thể tiến hành. Vài lần thử nghiệm không có kết quả, Thiên Dạ không thể không rời đi phòng tu luyện, không nhịn được trong lòng lại bay lên buồn bực. Lại không nói đại chiến đang tiến hành, liền Thiên Dạ tự thân mà nói, huyết khí phát triển lại một lần nữa vượt xa khỏi Lê Minh nguyên lực, cực cần cân bằng. Càng loại này lúc mấu chốt, càng xảy ra vấn đề, làm sao khiến người ta không não. Thiên Dạ trở lại bên trong phòng, tiện tay lấy ra một hộp quẻ bói, dựa theo Tống Tử Ninh đã dạy phương pháp, mặc vận nguyên lực, hướng về mặt bàn một tung. Lấy hắn lên quái trình độ, lần này chắc chắn sẽ không có kết quả gì, vì lẽ đó cũng không có bất kỳ chờ mong, chỉ có điều tán gẫu lấy phái buồn bực tâm tình mà thôi. Quẻ bói dồn dập rơi vào trên bàn, lại tạo thành một dị thường rõ ràng quái tượng. Thiên Dạ tại chỗ choáng váng, thầm nghĩ lúc nào chính mình thôi diễn thiên cơ biến lợi hại như vậy. Chẳng lẽ nói thật sự có mấy phần phương diện này thiên phú? Hắn hướng về mặt bàn nhìn tới, nhất thời biến sắc mặt. Này quái tượng ngụ ý là vì tai bay vạ gió. Dù là Thiên Dạ tâm trí như thế nào đi nữa kiên định, nhìn này quái tượng cũng không cao hứng nổi. Thiên Dạ giơ tay, đang muốn đem quẻ bói toàn bộ quét xuống chắc dưới, bỗng nhiên trong viện truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo đất rung núi chuyển, một đạo sóng xung kích nổ vang mà đến, dầm một tiếng đem cửa phòng cửa sổ toàn bộ phá tan, trong phòng nhất thời cuồng phong gào thét. Thiên Dạ theo bản năng mà mở ra nguyên lực, bảo vệ chính mình xung quanh mấy mét nơi, đem phả vào mặt bụi đất xung kích đỡ. Chờ bụi trần hơi định, Thiên Dạ liền nhìn thấy một cao gầy khá dài bóng người chắp tay đứng ở trong viện, dưới chân có thêm một hố nông, hiển nhiên vừa từ trên trời giáng xuống. Không cần nhìn kỹ, chỉ quan cái kia thân áo lam, cái kia như trường kiếm ra khỏi vỏ sắc bén khí chất, Thiên Dạ đã biết là Lý Cuồng Lan đến, theo bản năng mà nói, hóa ra là ngươi. Lý Cuồng Lan bị này không đầu không đuôi một câu nói làm cho lơ ngơ, lập tức liền nhìn thấy Thiên Dạ bên cạnh trên mặt bàn quái tượng. Hắn cũng là thông minh nhanh trí, trong phút chốc liền rõ ràng tất cả, lập tức đổi sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, người nói ta là tai bay vạ gió. Chương 200, hai vị cứ tự nhiên. Thiên Dạ quay đầu lại nhìn bị chính mình nguyên lực bảo vệ quái tượng, nhìn lại một chút diện như băng xương Lý Cuồng Lan, lập tức rõ ràng hết thảy đều bị nhìn thấu, giải thích thế nào đi nữa cũng là uổng công. Bất quá hắn dù sao vẫn là kinh nghiệm không đủ, vẫn cứ nỗ lực bổ cứu, ta không phải ý này, nha, không phải cố ý. Ngươi xem, dù sao ngươi là từ phía trên rơi xuống cũng không biết càng nhiêu càng hắc, Lý Cuồng Lan sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Một cái âm thanh lanh lảnh bỗng nhiên nói, cái gì từ phía trên rơi xuống. Trong viện lại nhiều một đạo cười tươi rói bóng người, tên kia hầu gái chậm một bước, vẫn là kịp nghe được Thiên Dạ câu nói sau cùng. Lý Cuồng Lan không thể kiềm được, sang một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ. Nhắm thẳng vào Thiên Dạ yết hầu, quát lên, ít nói nhảm. Hôm nay không phải ngươi tử chính là ta hoạt, tiếng quát chưa dứt, cũng không cho Thiên Dạ giải thích cơ hội, một chiêu kiếm như điện, gạt về Thiên Dạ yết hầu. Chiêu kiếm này nhanh đến mức khó mà tin nổi, quả thực vượt qua nhân tộc cực hạn, lấy Thiên Dạ tốc độ, cũng chỉ nhìn thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, yết hầu trên chính là mát lạnh. Dĩ nhiên trúng kiếm, Thiên Dạ ngạc nhiên, đây chính là chí mạng chỗ yếu, lại bị một chiêu kiếm mạt quá, chiêu kiếm này sao nhanh như vậy pháp? Thiên Dạ cảm giác được chiêu kiếm này nhanh là nhanh hơn, sức mạnh nhưng có chút nhẹ nhàng, nhưng là kinh ngạc thời khắc cũng không kịp nghĩ kỹ, lập tức lui về phía sau. Một kiếm đứt cổ, nguyên bản hẳn là đắc ý Lý Cuồng Lan giờ khắc này nhưng trợn to hai mắt, so với thiên giả còn kinh ngạc hơn. Mà phía sau hắn hầu gái nhưng là liên tục hai tiếng kinh ngạc thốt lên, nhìn thiên giả ánh mắt hãy cùng nhìn thấy quỷ như thế. Nàng đệ một tiếng thét kinh hãi là Lý Cuồng Lan đột nhiên xuất kiếm, tiếng thứ hai kinh ngạc thốt lên nhưng là vì là thiên giả mà phát. Khiếp sợ nguyên nhân nhưng là giống như Lý Cuồng Lan, thiên giả yết hầu trên toàn không có vết thương, liền nói hồng ngân đều không lưu lại. Lý Cuồng Lan nguyên bản liền không muốn giết thiên giả, chiêu kiếm này chỉ là muốn ở hắn nơi cổ họng lưu nói tinh tế vết cắt, để thiên giả biết lợi hại mà thôi, là lấy sức mạnh khống chế được vô cùng tốt, vừa vặn đủ để thiết phá 12 cấp chiến tướng nguyên lực phòng ngự. Thiên giả tuy rằng chỉ có cấp 11, thế nhưng sức chiến đấu không đang bình thường trung tướng bên dưới, chiêu kiếm này lực đạo vốn nên là vừa đúng. Nhưng là Lý Cuồng Lan vạn vạn không nghĩ tới, một chiêu kiếm quá hầu, thậm chí ngay cả điểm ra giấy đều không có cắt ra. Lần này chân thực ra ngoài bất ngờ, nếu là ở quyết chiến sinh tử bên trong, đối với thiên giả thân thể cường hãn trình độ phỏng chừng sai lầm, như vậy chỉ này một lần sai lầm, bị thiên giả bắt được cơ hội lấy thương đổi thương, Lý Cuồng Lan ngay lập tức sẽ muốn rơi vào tuyệt cảnh. Hắn xác thực kiếm kỹ siêu cao, nhưng là Lý gia công pháp xưa nay không lấy thân thể mạnh mẽ tăng trưởng. Khiếp sợ quá khứ, Lý Cuồng Lan sầm mặt lại, quát lên tốt, giấu đi vẫn đúng là được. Đón thêm ta mấy kiếm thử xem, hắn lời còn chưa dứt, lại là một chiêu kiếm quay về thiên giả yết hầu lột bỏ, chiêu kiếm này đã không còn vừa cái kia không thể tưởng tượng nổi tốc độ, biến hóa nhưng tinh thâm không biết bao nhiêu, trên mũi kiếm bám vào nguyên lực cũng thâm hậu hơn, bốc ra một tầng nhàn nhạt ánh xanh. Tuy rằng Lý Cuồng Lan trong tay giờ khắc này chỉ là một cái bình thường nhất trường kiếm, thế nhưng phụ lên băng hàn nguyên lực, liền trở nên sắc bén cực điểm, cắt chém người sói chu ma đều là điều chắc chắn. Đệ nhất kiếm cũng là thôi, kiếm thứ hai vẫn là như vậy, thiên giả nhất thời sầm mặt lại, lui về phía sau hai bước, trở tay rút vũ khí ra giá trên đông nhạc, một chiêu kiếm phản gai. Thiên giả hơi động, Lý Cuồng Lan không chút nghĩ ngợi, đạp bước theo vào, mũi kiếm kế tục chỉ về thiên giả yết hầu. Nhưng là hắn mới bước ra một bước, đột nhiên yết hầu chính là căng thẳng, đông nhạc mũi kiếm không biết tại sao xuất hiện ở hắn nơi cổ họng, hầu như yếu điểm trên da thịt. Lý Cuồng Lan này cả kinh không phải chuyện nhỏ, tóc dài nổ lên, vấn tóc sợi tơ nát tan ra vô số mảnh. Hắn cường vận nguyên lực, trong nháy mắt lui về phía sau, thật vất vả mới né qua đông nhạc một đòn. Tránh thoát một kiếp, Lý Cuồng Lan sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt, thái dương ẩn hiện tinh tế mồ hôi hột. Chiêu kiếm này quả thực quỷ thần khó lường, không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện, hầu như không thể chống đỡ. Lấy đông nhạc uy lực, nếu là đốt huyết hầu, e sợ toàn bộ cổ đều muốn nổ nát. Hắn giờ khắc này hồi tưởng, vẫn như cũ còn có mấy phần nghĩ mà sợ. Thế nhưng Lý Cuồng Lan vẫn không có tỉnh táo lại, đông nhạc liền lại đến. Thiên giả phong hầu một chiêu kiếm thất bại, nhân thể run oản, đông nhạc đột ngột bắn lên, bắn về phía Lý Cuồng Lan vai trái. Mũi kiếm chưa đến, Lý Cuồng Lan liền cảm thấy thân thể bỗng nhiên trở nên trầm trọng, vô hình áp lực tầng tầng dâng lên trên. Lý Cuồng Lan sắc mặt lại biến, chiêu kiếm này uy lực nội hàm, cực kỳ đáng sợ. Dù cho là khối cự nham, nếu là bị mũi kiếm mang tới, đều sẽ trong nháy mắt nổ thành nát tan. Không cần nhìn kỹ, Lý Cuồng Lan liền biết mình hộ thể nguyên lực tuyệt đối không ngăn được đông nhạc một đòn. Bất đắc dĩ, Lý Cuồng Lan chỉ được lui nữa, né qua phong mang, sau đó nhanh như tia chớp liền đâm hơn 10 kiếm, lúc này mới hòa nhau thượng phong. Hắn sau đó đem tự thân kiếm kỹ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, mũi kiếm như gió tựa như điện, không ngừng hướng về thiên giả cuồng đâm loạn chém, rốt cục đem thiên giả áp chế lại. Nhưng là thiên giả hai tay cầm kiếm, biểu hiện cực kỳ chăm chú, đông nhạc đông đâm một thoáng, tay chọn một chiêu kiếm, nhìn như lộn xộn, nhưng một mực đem Lý Cuồng Lan thế tiến công toàn bộ ngăn lại, tình cờ phản kích một chiêu kiếm, liền để Lý Cuồng Lan không thể không liền lùi mấy bước. Càng tiếp tục đánh, Lý Cuồng Lan trong lòng khiếp sợ liền càng rất gì. Thiên giả xuất kiếm tựa hồ hoàn toàn không có kết cấu, nhưng là mỗi một kiếm đều vừa đúng, nên nhanh thì nhanh, khi làm chậm thì chậm, nguyên lực không hề có một chút lãng phí, tức không lộ kẽ hở, cũng không có buông tha bất luận cái nào cơ hội. Chiến chốc lát, Lý Cuồng Lan bỗng nhiên nghĩ đến, đây rõ ràng là chiến kỹ sắp sửa đại thành dấu hiệu. Hắn chấn động trong lòng, trên tay ngay lập tức sẽ chậm nửa phần, thiên giả sao sẽ bỏ qua cho cơ hội như thế, đông nhạc lập tức đâm thẳng ngực. Chiêu kiếm này cũng không nhanh, nhưng là hết sức trầm trọng, dường như cuồn cuộn chọc lưu mang vạn ngàn bùn cát mà tới. Lý Cuồng Lan theo bản năng mà vung kiếm đón đỡ, nhưng là hai kiếm còn chưa tiếp cận, trường kiếm trong tay của hắn mũi kiếm liền cọt kẹt vang vọng, chợt bắt đầu vặn vẹo. Hắn giật nảy cả mình, trong lúc cấp thiết đã không kịp tránh lui, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Nhưng là chỉ có chính diện nghênh tiếp mũi kiếm thời điểm, mới có thể chân chính biết thiên giả kiếm nặng bao nhiêu. Mắt thấy Lý Cuồng Lan rơi vào nguy cảnh, hầu gái một tiếng thét kinh hãi, từ bên cạnh nhào trên, hai tay các nắm một cây đoản kiếm, cắt ngang đông nhạc. Nàng động thủ thì vừa mới hiển lộ ra thực lực chân chính, càng là 12 cấp cường giả. Nàng một đôi đoạn kiếm chém ở Đông Nhạc trên, càng phản bắn trở về, suýt chút nữa tuột tay bay ra. Hầu gái sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, mất hết màu máu. Mà Đông Nhạc được này một đòn, không ngã phản lên, mũi kiếm lóe lên một cái, bỗng nhiên xuất hiện ở thị nữ kia bên gáy, ở trên mặt nàng nhẹ nhàng vỗ một cái, lúc này mới thu hồi. Chiêu kiếm này do rất nặng hóa thành chí nhu, chuyển mặt hoàn toàn không có dìu đục vết tích, làm như vốn nên như vậy. Hầu gái nhất thời ngốc tại chỗ, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn. Nàng khóc đến vang dội, nhưng là hai chân đóng ở trên mặt đất, không dám nhúc nhích chút nào, hiển nhiên là bị dọa đến thảm. Bất quá bị nàng một ngăn trở, thiên giả cái kia một chiêu kiếm cũng là tay trắng trở về. Nếu cơ hội tốt đã mất, thiên giả đơn giản lui về phía sau, Đông Nhạc mũi kiếm chỉ, lẳng lặng chờ một vòng mới thế tiến công. Lý Cuồng Lan sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hốt cắn răng một cái, trường kiếm trong tay đột nhiên hóa thành điện quang, tái hiện cái kia không thể tưởng tượng nổi khoái kiếm. Nhưng lần này thiên giả có phòng bị, Đông Nhạc thụ ở trước người, tương lai tập điện quang hết mức đỡ. Lý Cuồng Lan cắn răng điên cuồng tấn công, ánh kiếm ào ào không dứt, đem thiên giả thủ ngự vòng tròn ép tới không xuất thân một bên một mét. Nhưng dù là cuối cùng này phòng ngự, nhưng dù như thế nào đều không công phá được. Đang lúc này, một tia hình như có còn không nguyên lực lặng yên xuất hiện, như châm giống như hướng về thiên giả sau não đâm tới. Cách nhau vẫn còn xa, nguyên lực phong mang tâm ý đã như châm nhọn, đâm vào thiên giả sau não mơ hồ làm đau. Này sợi nguyên lực cho thiên giả cảm giác không thể quen thuộc hơn được, chính là trước muộn quấy nhiễu cho hắn không được an bình thần bí nguyên lực. Hiện tại người kia núp trong bóng tối, lại đang len lén ra tay. Mặc dù coi như ác ý không phải rất rõ ràng, nhưng là cử chỉ này thật là làm người căm ghét, để thiên giả không nhịn được muốn cho hắn mạnh mẽ đến cái giáo huấn. Từng có cùng này nguyên lực đấu hơn nửa đêm trải qua, thiên giả đối với nó tính chất đã rõ như lòng bàn tay, biết nó sắc bén có thừa, cứng cỏi không đủ. Liền lập tức chỉ làm không biết, tùy ý cái kia sợi nguyên lực đâm tới sau não nơi. Ngay khi nó sắp sửa đâm vào thiên giả ra thịt thời điểm, thiên giả bỗng nhiên đầu ngửa về đằng sau, càng là một cái đầu truy, miễn cưỡng dùng sau não vị trí đem cái kia sắc bén như châm nguyên lực đập nát. Sân truyền ra ngoài đến rên lên một tiếng, âm thanh tuy rằng khinh, nhưng là ở đây ba người đều là cường giả, liền ngay cả cái kia tiểu hầu gái cũng có 12 cấp, đều nghe được rõ ràng, lập tức biết có người đánh lén, không những không có đắc thủ, trái lại ở thiên giả trên tay ăn cái thiệt ngầm. Nghe được cái thanh âm kia sau, Lý Cuồng Lan sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn bỗng nhiên lui về phía sau, lên giọng, cả giận nói, muốn ngươi nhiều chuyện. Tường viện truyền ra ngoài tiến vào một cái phiêu phập phù đột nhiên âm thanh, không nhận rõ phương vị, thậm chí không biện nam nữ, ta vốn là chỉ muốn nhìn một chút ngươi giải ra bản lãnh gì. Nhưng là không nghĩ tới người nào đó khí thế hùng hổ mà đến, nhưng đánh cho khó nhìn như vậy, Lý ra mặt quả thực cũng làm cho ngươi mất hết. Này vài câu châm chọc không chút khách khí, chưa cho Lý Cuồng Lan lưu một chút mặt mũi, nhất thời để sắc mặt hắn trở nên như băng tuyết, trắng nõn đến có chút trong suốt, vốn là khuôn mặt đẹp trai trở nên hơi yêu dã. Hắn thực sự nuốt không trôi cơn giận này, quát lên, nếu như ta Hàn Nguyệt Lung Sa ở tay, sao lại để hắn ngông cuồng như thế? Ngoài sân người kia nghe vậy, cười to nói, ai bảo ngươi tự cao kiếm kỹ tiến nhanh, bày đặt cố gắng một cái danh kiếm không cần, càng muốn nắm đem nát phố lớn ngoạn ý để biểu hiện ngươi kiếm kỹ cao siêu. Hiện tại biết cái gì gọi là tự làm tự chịu chứ? Lý Cuồng Lan sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hiện ra là tức giận đến không nhẹ. Hắn bị đổ đến nói không ra lời, bên cạnh hầu gái có thể không làm, vậy cũng là cái nhanh mồm nhanh miệng nha đầu, lập tức lên đường, công tử nhà ta tốt xấu chiếm thượng phong, có thể không giống người nào đó, trong bóng tối đánh lén không được, còn ăn cái thiệt lớn. Liền chút bản lãnh này, cũng không cảm thấy ngại nói đến người khác. Người kia nhất thời cứng lại, lạnh giọng nói, nơi này há có người nói chuyện chỗ trống. Hầu gái nhưng là không sợ, lên tiếng nói, ai nha, giảng bất quá đạo lý, liền muốn nhấc thân phận đến ép người sao. Ta chỉ là cái hạ nhân, không hiểu nhiều như vậy, nhưng là cơ bản một điểm đạo lý vẫn là hiểu. Ta nói sai nơi nào, người có thể nói nha. Hai phe rằng co, nhất thời đem thiên giả lương ở một bên. Thiên giả thực sự không nhịn được, Đông Nhạc rung lên, nói, hai vị nếu như không dự định lại đánh, vậy thì mời về đi. Ta chỗ này tiểu, không tha cho hai vị đại giá. Bằng không một hồi sẽ qua, chỉ sợ cũng không tốt kết cuộc. Này lời nói đến mức không khách khí, Lý Cuồng Lan lông mày dương lên, đang muốn phát tác, chợt thấy cách đó không xa dựng lên mấy bóng người, đều là Triệu Phiệt cường giả. Bọn họ rốt cục phát hiện bên này không thích hợp, lại đây kiểm tra. Lý Cuồng Lan tuy rằng không sợ, bất quá bị quấn lấy đều là phiền phức, lập tức hận hận hướng về thiên giả nhìn chăm chú một chút, cắn răng nói, được, rất tốt, ngươi chờ ta. Hắn cũng không quay đầu lại nhảy ra sân, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Thị nữ kia đi được chậm một bước, nhưng là quay đầu lại hướng về Thiên Dạ làm cái mặt quỷ, lúc này mới cười rời đi. Còn ngoài sân nhân vật thần bí kia, trước sau chưa từng lộ diện, chẳng biết lúc nào đã rời đi. Chương 201, đưa tới cửa sĩ quan phụ tá. Khi Triệu Việt phụ trách dò xét an toàn cường giả lúc chạy đến, chiến đấu từ lâu kết thúc. Bởi song phương chiến kỹ đều cực kỳ cao cường, trong nhà liền chiến đấu vết tích đều không có để lại bao nhiêu, vài tên Triệu Việt cường giả trong ngoài kiểm tra nhiều lần, nhưng là từ điểm đó vết tích bên trong cái gì cũng không thấy, ngoại trừ đầu óc mơ hồ, vẫn là đầu óc mơ hồ. Đến lúc sau Thiên Giả cũng không nhịn được nói, chư vị nhìn lâu như vậy, có thể nhìn ra được gì không? Lời này bên trong châm chọc ý tứ thực sự rõ ràng, đầu lĩnh đội trưởng không nhịn được nét mặt già nua ửng đỏ, nói quanh co nói cái này chúng ta kiến thức nông cạn, còn cần tế tra. Mặt khác, ngài nói trốn ở ngoài sân vị kia, chúng ta còn không có tìm được một điểm manh mối. Thiên Giả kỳ thực biết lấy người bí ẩn kia quỷ bí năng lực, căn bản không thể lưu lại vết tích khiến người ta phát hiện, chí ít không thể bị Triệu Phiệt những người này tìm ra. Nhưng là khó hiểu bị người tìm tới cửa đánh một hồi, còn bị đột một bất ngờ lau hầu, thay đổi ai cũng sẽ không có hảo tâm tình. Thấy mấy vị kia còn dự định kiên nhẫn siêu tra được, Thiên Giả chung không nhịn được nói, mấy vị, ta xem hay là thôi đi, tiếp tục nhìn cũng xem cũng không được gì. Này khu vực hạch tâm phòng vệ xác thực nghiêm mật, ha ha. Mấy vị cường giả sắc mặt lúng túng, vẫn kiên trì khảo sát hoàn chỉnh cái hiện trường, lúc này mới rời đi. Tuy rằng Thiên Giả nói cho bọn họ biết đến chính là Lý Cuồng Lan, thế nhưng dính đến này đám nhân vật, đã không phải bọn họ cái này tầng cấp có thể quyết định, ít nhất phải Triệu Quân Độ loại vị trí này mới có thể quyết định xử trí như thế nào. Bọn họ cũng chỉ có thể làm hết sức thu thập manh mối, sau đó do mặt trên quyết định. Bên trong gian phòng, cái kia Thiên Hàng tai bay vạ gió, quái tượng vẫn như cũ đặt lên bàn, chưa từng động tới. Thiên Giả vốn định một chiêu kiếm quét bay, suy nghĩ một chút, vẫn là thả xuống Đông Nhạc, đem quẻ bói tỉ mỉ thu hồi. Nhiều lần bị cắt đứt tu luyện, hiện tại tâm cảnh đã không thích hợp công pháp tu luyện. Thiên Giả đơn giản đi tới trong viện, chấp Đông Nhạc ở tay, cẩn thận hồi tưởng cùng Lý Cuồng Lan ác chiến từng chiêu từng thức, tỉ mỉ phỏng đoán. Lý Cuồng Lan kiếm thực sự quá nhanh, sắp tới chớp mắt đều không đủ để hình dung, liền ngay cả Thiên Giả cũng là chỉ nhìn thấy ánh sáng lóe lên, mũi kiếm liền đến trước mắt. Ở Lý Cuồng Lan toàn lực đánh mạnh thời khắc, Thiên Giả khó có thể phản kích, chỉ có thể bị động phòng thủ, trước tiên đứng ở thế bất bại, lại kiên trì chờ đợi Lý Cuồng Lan phạm sai lầm. Nhưng là loại này chiến pháp thực sự quá mức bị động, tai hại rõ ràng. Còn mặt kia, Lý Cuồng Lan khoái kiếm uy lực nhìn như không lớn, trên thực tế là bởi vì hắn cầm trong tay bất quá là đem bình thường nhất trường kiếm. Nếu như đổi thành Hàn Nguyệt Lung Sa, uy lực lập đem tăng gấp bội, Thiên Giả căn bản không cảm tử thủ, chỉ có lập tức rút đi, tìm cái khác thời cơ chiến đấu. Vì lẽ đó Thiên Giả giờ khắc này suy nghĩ, chính là tìm kiếm phá giải loại này khoái kiếm chiến kỹ. Bằng không lần sau Lý Cuồng Lan huề Hàn Nguyệt Lung Sa đến đây, liền chỉ có tránh lui. Thiên Giả vừa phỏng đoán, vừa vận kiếm thử nghiệm, đông tước một thoáng, tây khảm một cái, có vẻ vô cùng ngốc. Lúc này ngoài sân bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, có người nói kiếm pháp làm cho khó nhìn như vậy, đây chính là tiểu thư coi trọng người. Thiên Giả đã sớm nhìn thấy Lân Viện tường viện trên đứng thẳng hai thiếu nữ, đều là thế gia ăn mặc. Các nàng đứng ở đầu tường, vừa vặn có thể nhìn thấy Thiên Giả trong sân tình huống. Chỉ là bởi vì các nàng đứng ở nhà khác tường viện trên, mà lại Thiên Giả giờ khắc này tập luyện kiếm kỹ cũng chỉ là mô hình, nhìn cũng vô dụng. Nếu như không có từng trải qua Lý Cuồng Lan khoái kiếm, liền căn bản không biết Thiên Giả đang luyện cái gì. Nguyên bản các nàng nhìn cũng là thôi, hiện tại còn ra ngôn bình luận. Mà lại nói trong lời nói dung khó hiểu, là vị tiểu thư nào, lại là lúc nào coi trọng Thiên Giả. Này hai người thị nữ bất quá cấp 5 cấp 6 dáng vẻ, ở đại thế gia bên trong địa vị hay là không thấp, nhưng là ở trong mắt Thiên Giả, chút thực lực này nhưng thực sự không đáng chú ý. Chỉ ít khoảng cách nhìn hiểu hắn giờ khắc này sử dụng kiếm pháp còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Thấp như vậy vì sức chiến đấu, nhưng chính ở chỗ này vọng thêm bình luận, này nhãn lực tu dưỡng cũng thực tại kém một chút ý tứ. Cái kia hai người thị nữ nhưng cũng không có bao nhiêu tôn trọng Thiên Giả ý tứ, ở một bên chỉ trỏ trỏ, lại nói nhỏ cười trộm, dằn vặt một hồi lâu mới rời đi. Thiên Giả lắc lắc đầu, đem đoạn này khúc nhạc dạo ngắn quăng ở sau gáy, chuyên tâm tôi luyện kiếm kỹ. Lý Cuồng Lan dù sao xuất từ Lý gia, cùng Triệu Phiệt quan hệ cũng không khá hơn chút nào, phá giải hắn cái môn này khoái kiếm là việc cấp bách. Coi như Lý Cuồng Lan không có khả năng lắm giết Thiên Dạ, nhưng là Thiên Dạ mình và Lý gia quan hệ cũng không khá hơn chút nào, vạn sau một ngày gặp phải Lý gia cái khác nắm giữ khoái kiếm cường giả, hơn nửa muốn ăn cái thiệt lớn. Kỳ thực Thiên Dạ không phải là không có biện pháp, lĩnh vực biển rộng vòng xoáy, còn chưa hoàn toàn luyện thành kiếm kỹ Định Bát Phương, hư không lấp lóe, nguyên sơ chi thương đều có thể phá giải thậm chí trọng thương Lý Cuồng Lan. Thế nhưng lĩnh vực lực lượng làm nhiều công ít, Định Bát Phương nhưng là đem ra phân sinh tử kiếm kỹ, một chiêu kiếm chém ra thiên dạ chính mình cũng không khống chế được. Mà hai người sau đều là huyết tộc bí pháp, không thể tùy tiện vận dụng. Là lấy thiên giả vẫn là muốn từ thuần túy chiến kỹ trên giải quyết vấn đề. Giờ khắc này ở Bất Trụy Chi Thành một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, Lý Cuồng Lan chính không nhanh không chậm đi tới, phía sau theo tên kia hầu gái. Hắn nhìn qua dáng đi thong dong, nhưng là tay nhưng nắm chặt ở bên hông trên chuôi kiếm, đốt ngón tay có chút trắng xám, rõ ràng quá mức dùng sức. Đi tới hẻm nhỏ trung đoạn thì, một đầu khác bỗng nhiên xuất hiện một cái khá dài bóng người, che ở đầu hẻm. Lý Cuồng Lan làm như đã sớm biết nàng muốn xuất hiện. Ánh mắt rơi vào cái kia thân đế quốc trung úy quân phục trên, cười lạnh nói, đường đường cơ gia tiểu thư, lại chạy đến nơi như thế này đến giả mạo cái trung úy, thú vị sao? Nữ trung úy khẽ nói, vậy cũng so với một số bầy đặt thần binh không cần, sau đó bị đánh cái tơi bời hoa lá ra hỏa cường chút. Lý Cuồng Lan hai mắt híp lại, quanh người bắt đầu có từng sợi hàn khí tung bay, chậm rãi nói, ta chính là không cần hàn nguyệt lung xa, người cũng chưa chắc thắng ta. Huống hồ vừa ta là không thể bắt đối thủ, chỉ tiếc đó là thiên dạ, mà không phải ngươi. Nữ trung úy sắc mặt hơi lạnh lẽo, nói, nếu ngươi tự tin như vậy, có muốn hay không hiện tại chiến một hồi? Lý Cuồng Lan vẫn không có trả lời, hầu gái liền cướp nói, ngươi có xấu hổ hay không, công tử nhà ta vừa từng đại chiến một trận. Muốn xa luân chiến liền nói rõ mà, hà tất che che giấu giấu. Nữ trung úy ánh mắt rốt cục rơi vào hầu gái trên người, trong mắt bỗng nhiên biến thành màu hổ phách. Hầu gái một tiếng thét kinh hãi, gấp hướng Lý Cuồng Lan phía sau trốn đi. Nhưng là động tác của nàng vẫn là chậm một bước, bị cặp kia màu hổ phách con mắt tập trung. Nữ trung úy hai mắt chuyển thành bình thường, mỉm cười nói, ta nói là ai, hóa ra là Khổng gia tiểu thư a. Người khi đó cũng coi như là có chút danh tiếng, sau đó đột nhiên biến mất hơn nửa năm, lại là chạy đến Lý gia làm hầu gái đi tới, thực sự bất ngờ. Lẽ nào Khổng gia dự định nhập vào Lý gia, liền chính mình thiên tài con gái cũng cam lòng ra bên ngoài đưa. Hầu gái sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ là kêu lên, này, đây là ta chuyện của chính mình, cùng Khổng gia không quan hệ. Ngươi chớ nói lung tung, ta chỉ là thích đùa mà thôi, cái khác không có thứ gì. Ừ, biết rồi, nữ trung úy gật đầu liên tục, nhưng là xem trên mặt nàng kỳ sắc, hiển nhiên căn bản không tin. Hầu gái gấp đến độ giơ chân, muốn tiến lên lý luận, Lý Cuồng Lan đưa tay đưa nàng ngăn lại, khẽ nói, Huyên Nhi, việc này giao cho ta. Hồi lâu không thấy, ta cũng rất muốn biết. Ngươi lại từ lão tổ tông nơi đó học được bản lãnh gì? Nữ trung úy tựa như cười mà không phải cười, ngươi thật muốn hiện tại đấu võ? Có gì không dám, nữ trung úy vẫn chưa nóng lòng ứng chiến, bỗng nhiên thoại phong xoay một cái, nói ta chợt phát hiện, người kia rất thú vị a, lại đáng giá Lý đại công tử không xa vạn dặm tới rồi. Nhiều như vậy đại sự đều thả xuống, còn không tiếc đắc tội Triệu Tứ, cũng chỉ vì thiết tha một hồi. Liền ngay cả ta hiện tại cũng không dám dễ dàng trêu chọc Triệu Tứ đây. Đừng quên nhân gia nhưng là tương lai thiên vương. Lý Cuồng Lan sầm mặt lại, quát lên, ta muốn làm gì là ta chuyện của chính mình, không dùng tới ngươi đến quản. Nữ trung úy tự nhiên nói đi nói lại, thiên giả tuy rằng thân phận thấp chút, nhưng là bổn sắc thực đáng yêu. Hơn nữa hắn bản lĩnh cũng xem là tốt, tuy rằng đuổi không được ta, nhưng là nhiều hơn ngươi thiếu cường điểm. Như thế ngẫm lại, tựa hồ cũng miễn cưỡng xứng với ta, ngươi nói xem. Lý Cuồng Lan lúc này biến sắc. Cả giận nói, hắn cùng ngươi hoàn toàn không có quan hệ, đừng mơ hão. Này vừa nói, nữ trung úy nhất thời nụ cười trở nên hơi quỷ dị, nhìn chằm chằm Lý Cuồng Lan, từ từ nói, ngươi căng thẳng cái gì? Ta không có, thật không có, đương nhiên không có, ít nói nhảm, đánh vẫn là không đánh. Nữ trung úy bỗng nhiên chậm rãi xoay người, lười biếng nói, đương nhiên không đánh. Hiện tại ta có chuyện quan trọng hơn muốn làm, ai cao hứng cùng ngươi đánh nhau? Lý Cuồng Lan biến sắc mặt lại biến. Cả giận nói, ngươi lại muốn làm gì? Không cái gì, bỗng nhiên nghĩ đến người nào đó vẫn không có thiếp thân thị vệ quan, ta chuẩn bị đi thử xem. Ngươi, Lý Cuồng Lan vì đó khí tiết, cắn răng nói, ngươi không tẻ nhạt. Nữ trung úy cười đến nham hiểm, nói ta chính là tẻ nhạt, ngươi có thể tại sao? Nha, hắn đều nhanh là trung tướng, ta cấp bậc này có chút thấp, đến thay đổi. Nói, nàng lại kéo xuống trung úy quân hàm, lại từ trong túi tiền đào làm ra một bộ thiếu tá quân hàm. Đường hoàng đổi. Lý Cuồng Lan nhất thời nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, hiện tại kẻ ngu si đều biết nàng sớm có dự mưu, liền quân hàm đều bị được rồi. Nào có người tẻ nhạt đến ở trên người bị mấy phó không giống quân hàm. Lý Cuồng Lan bỗng nhiên sầm mặt lại, đạp bước tiến lên, định xuất kiếm. Nhưng là đối thủ nhưng nhanh hơn hắn, bóng người lóe lên, liền đã biến mất. Lý Cuồng Lan đứng ở đầu hẻm, đưa mắt chung quanh, cái nào còn có bóng người của nàng. Lý Cuồng Lan rất rõ ràng nàng nội tình, biết ở thành thị loại này phức tạp trong hoàn cảnh, căn bản không có khả năng truy được với nàng. Lập tức chỉ có mặt lạnh lùng, chậm rãi thu kiếm vào vỏ. Thiên Dạ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên tâm luyện kiếm, chậm rãi tự giác có chút tiến cảnh, đối với như thế nào phá giải Lý gia khoái kiếm đã có một chút mông lung tâm đắc. Như vậy mà luyện tiếp, không tốn thời gian dài, hẳn là thì có thực chất tiến triển, lại đối mặt Lý Cuồng Lan thì, không đến nỗi bị đánh cho chỉ có thể khốn thủ. Đang lúc này, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, thanh âm này thực sự làm đến quá đột nhiên, trước đó không có một chút nào dấu hiệu, lấy Thiên Dạ nhận biết, cũng không biết ngoài cửa có người. Coi như hiện đang vang lên tiếng gõ cửa, ở Thiên Dạ nhận biết bên trong, ngoài cửa vẫn là không có một bóng người, căn bản không có bất kỳ người nào khí tức. Tình huống như thế, Thiên Dạ trước đây không lâu nhưng là trải qua một lần. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể nguyên lực vận chuyển, huyết hạch nhịp đập, trong nháy mắt điều chỉnh đến trạng thái chuẩn bị chiến đấu, sau đó tay để đông nhạc, đi tới mở ra cửa viện. Ngoài cửa đứng cái kia thần bí nữ trung úy, chỉ là hiện tại trung úy đã biến thành thiếu tá. Nàng cười đến ánh mặt trời sáng lạn, nói, đế quốc thiếu tá Cơ Thiên Tình, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi thiếp thân sĩ quan phụ tá rồi. Tin tức này thực sự làm đến quá đột nhiên, Thiên Dạ nhất thời đều có chút không rõ. Bất quá hắn cái nào có thể để cái này người lai lịch không rõ mỗi ngày theo chính mình. Liền không chút biến sắc, nói quân đế quốc bộ nghị định bổ nhiệm đây. Cơ Thiên Tình vỗ trán một cái, nói ai nha, suýt chút nữa đưa cái này đã quên. Nàng đưa tay một đào, lại từ trong túi tiền móc ra một tờ chống quân bộ nghị định bổ nhiệm, sau đó ngay trước mặt Thiên Dạ soạt soạt điền được, đưa tới, nghị định bổ nhiệm. Chương 202, ngược lại không chịu thiệt. Cứ việc tình cảnh này quỷ dị như thế, Thiên Dạ vẫn là tiếp nhận nghị định bổ nhiệm, từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Đây là phân hàng thật đúng giá nghị định bổ nhiệm, hoa văn vừa nhìn chính là quân bộ đặc chế văn kiện dùng chỉ, ấn giám thì lại tự mang nguyên lực hàng ngũ, bất kỳ chiến tướng cấp bậc cường giả đều có thể dễ dàng nhận biết thật giả. Nếu như không phải Thiên Dạ tận mắt đến nàng ngay mặt điền, chắc chắn sẽ không hoài nghi phần này nghị định bổ nhiệm thật giả. Cái này, phần này nghị định bổ nhiệm, làm sao, lẽ nào nó là giả? Cơ Thiên Tình một mặt mờ mịt hỏi, dường như không biết phần này nghị định bổ nhiệm là làm sao đến như thế. Thiên Dạ thực sự không biết nên nói như thế nào, từ góc độ nào xem, phần này nghị định bổ nhiệm đều là thật sự, hơn nữa là tức khắc có hiệu lực loại kia. Nhưng mà, Thiên Dạ cũng không cách nào cảm thấy nó là thật sự. Một cơn giận liền như vậy nằm ngang ở Thiên Dạ ngực, làm sao đều phun không ra, so với bị Triệu Vũ Anh tay pháo anh trên một cái còn muốn khó chịu. Cũng may cùng Tống Tử Ninh hỗn lâu, Thiên Dạ cuối cùng cũng coi như có điểm chính trị trí tuệ, cái này, ta ở lúc chiến đấu thường thường cần phải nhanh chóng cắt chiến trường, vì lẽ đó ta sĩ quan phụ tá cần một cái sức chiến đấu càng mạnh hơn, quân hàm càng cao hơn người tới đảm nhiệm. Nếu như quân bộ có người thích hợp hơn tuyển, ta tự nhiên vâng mệnh. Lời nói này nói tới rất có nghệ thuật, để quân bộ một lần nữa phái một người lại đây, nhìn qua rất đơn giản, nhưng là thực tế thao tác lên nhưng cần nhiều nói thủ tục, tầng tầng thẩm tra, hơn nữa phàm là có thay đổi nhân sự. Đều sẽ có người không tự chủ được muốn thò một chân vào. Như vậy tính ra, coi như Cơ Thiên Tình thủ đoạn cao cường, không một tháng cũng biết không được. Mà đợi được một tháng sau, Thiên Dạ sớm liền không biết chạy đi nơi đâu. Cái này kêu là bí quyết câu kéo, kéo dài tới sự tình tự nhiên không làm được mới thôi. Ngay khi Thiên Dạ đối với mình âm thầm bội phục thời khắc, bỗng nhiên nhìn thấy Cơ Thiên Tình mắt lộ châm chọc, cười nói, nguyên lai ngài cần cao hơn nữa quân hàm A, cái này dễ làm. Trong khi nói chuyện, nàng xoay tay một cái, trong lòng bàn tay như kỳ tích xuất hiện một bộ cấp bậc trung tá ký hiệu, sau đó hỏi trung tá đủ chưa? Thượng tá kia đây, muốn không chuẩn tướng, thiếu tướng, nàng mỗi nói một câu, trong tay sẽ thêm ra tương ứng quân hàm đánh dấu, từ trung tá vẫn đổi đến thiếu tướng, này đã là Thiên Dạ hiện tại quân hàm. Sau đó, trong tay nàng liền xuất hiện một bộ trung tướng lĩnh huy, ở Thiên Dạ trước mặt lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện. Thiên Dạ chỉ có cười khổ. Nói, ngươi đây là muốn ta cho ngươi khi sĩ quan phụ tá sao? Ta cho ngươi khi, ngươi muốn cái nào quân hàm sĩ quan phụ tá, nói mau nha. Thiên Dạ rốt cuộc biết chạy trời không khỏi nắng, chỉ có cười khổ, thiếu tá cố gắng, cái khác những kia. Đều nhận lấy đi, này không phải xong, để, Cơ Thiên Tình một mặt đắc ý, đẩy ra Thiên Dạ, hướng về trong viện đi đến. Thiên Dạ vì đó ngạc nhiên, đi theo nàng mặt sau, nhìn nàng đem hết thảy gian phòng đều chuyển toàn bộ. Sau đó liền thấy Cơ Thiên Tình chọn cái cùng Thiên Dạ liền nhau gian phòng, phịch một tiếng đem ba lô ném lên giường, nói ta liền ở nơi này. A trụ, Thiên Dạ nhất thời chưa kịp phản ứng, đương nhiên, thiếp thân sĩ quan phụ tá, đương nhiên muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ, không phải vậy tại sao gọi thiếp thân sĩ quan phụ tá? Cơ Thiên Tình một mặt chuyện đương nhiên, cái này, dường như không ổn đâu. Thiên Dạ mặt mày ủ rũ, luôn cảm thấy thật nhiều không đúng chỗ. Sao không thích hợp, Thiên Dạ chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tưng bừng, nỗ lực sắp xếp tư duy, ta còn không rõ ràng lắm lai lịch của ngươi. Cái này ngươi không cần rõ ràng, ta rõ ràng ngươi là được. Như vậy thô bạo trả lời, nhất thời đem Thiên Dạ nghẹn gần chết. Nhưng hắn nhưng đang giãy giụa, Thiên Tình, ngươi xem, ngươi khẳng định là đại gia xuất thân, như vậy cùng ta ở cùng một chỗ, sẽ đối với thanh danh của ngươi có ảnh hưởng. Sợ ta không ai thèm lấy. Không phải, Thiên Dạ lời còn chưa dứt, Cơ Thiên Tình liền một cái tát vỗ vào bả vai của hắn, nói yên tâm đi, sẽ không đối với ta có ảnh hưởng. Thực sự không ai thèm lấy, không phải còn có ngươi sao? Thiên Dạ run lên một hồi, mới nói, xin lỗi, ta đã có người yêu. Cơ Thiên Tình tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn, nói cần cân nhắc lâu như vậy nha. Thiên Dạ thực tại có chút phát điên, nói, không phải. Ta, được rồi, không cần giải thích, ta đều hiểu. Cơ Thiên Tình phi thường đại khí vung tay lên, đem chuyện này phiên thiên. Nhưng là Thiên Dạ thực sự là muốn giải thích, chỉ là không biết nói thế nào. Hắn vừa nãy ngẩn ra, căn bản không phải là bởi vì Cơ Thiên Tình, mà là nàng đập ở đầu vai cái kia một thoáng. Thiên Dạ lơ đãng thời khắc, liền bị đập trúng, nhất thời làm hắn giật nảy cả mình. Cơ Thiên Tình lai lịch bí ẩn, còn không biết là địch là hữu, là lấy Thiên Dạ từ đầu đến cuối đều ở đề phòng. Ở tình huống như vậy, còn bị nàng một thoáng đập trúng, này liền không tầm thường. Thiên Dạ nhiều lần hồi tưởng một trường này, dần dần phát hiện trong đó huyền bí chỗ. Nàng cái này đánh ra tự nhiên mà thành, tự cùng thiên địa hòa làm một thể, phảng phất một mảnh lá rụng bay tới trên người, một cách tự nhiên sẽ rơi xuống, vì lẽ đó Thiên Dạ nguyên lực căn bản không có phản ứng, tinh lực cũng không có động tĩnh gì, bởi vì không có nhận ra được uy hiếp hoặc địch ý. Nhưng mà thật tình nhưng không phải như vậy, cái kia một trường ở tới người thời khắc, lúc nào cũng có thể biến thành tồi kim liệt thạch sát chiêu. Trong chớp nhoáng này chuyển đổi năng lực ở tại bọn hắn cấp số này cường giả bên trong cũng không hiếm thấy, Thiên Dạ chính mình liền có thể làm được. Vì lẽ đó vừa Cơ Thiên Tình nếu là có ác ý, một thoáng liền có thể trọng thương Thiên Dạ. Ngược lại không là nàng nguyên lực tu vi cao thâm đến mức nào, mà là một trưởng này thể hiện ra bí pháp thực sự quá tuyệt diệu, so với Lý Cuồng Lan khoái kiếm, thậm chí Thiên Dạ tịch diệt trảm cùng Định Bát Phương cũng cao hơn ra một cấp số. Mắt thấy Cơ Thiên Tình đã tự mình nói với mình ở lại, bắt đầu thu thập hành lý, Thiên Dạ chỉ cảm thấy từng trận đau đầu. Sau đó hắn liền lại phát hiện một vấn đề, nàng cái kia ba lô là từ nơi nào nhô ra. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ từ bỏ giãy giụa, nhận mệnh mà nhìn Cơ Thiên Tình bố trí chính mình ổ nhỏ. Có chút quái lạ chính là, nàng đem hành lý rời vào chuyển ra, còn cố ý ôm chăn ở trong sân đi rồi một vòng. Bất quá từ lần đầu gặp lại bắt đầu, nàng các loại cử chỉ cổ quái liền tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng Cơ Thiên Tình không phải là tẻ nhạt người, hết thảy cử động tất có hàm nghĩa. Vì lẽ đó Thiên Dạ nếu xem không hiểu, cũng là chỉ làm như không nhìn thấy. Lúc này hoàng hôn sắp tới, ánh tà dương như máu, toàn bộ Bất Trụy Chi Thành đều nhiễm phải một tầng màu đỏ vàng. Như vậy mỹ cảnh, nhưng không cách nào để một số tâm tình của người ta tốt lên. Ở phương xa một tòa động lực tháp trên, đứng thẳng hai bóng người, tay áo theo gió bay lượn. Vẫn như cũ làm hầu gái trang phục Khổng Huyên giờ khắc này khuôn mặt nhỏ âm trầm đến nếu như muốn nhỏ xuống thủy đến, nghiến răng nghiến lợi nói, nàng lại còn không ra. Chẳng lẽ còn dự định ở cái kia sượt cơm tối hay sao? Một bữa cơm tiện nghi đều muốn chiếm, Lý Cuồng Lan lẳng lặng đứng, lẳng lặng nhìn, không nói một lời. Cách nhau tuy xa, nhưng lấy hai người bọn họ thực lực, ngàn mét ở ngoài một cái bên trong khu nhà nhỏ dù cho có con kiến ở bò, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Cơ Thiên Tình các loại thành tựu, rất nhiều đều rơi vào trong mắt bọn họ, mặt khác những kia nhưng là mơ hồ không rõ, liền như nàng đột nhiên biến mất rồi như thế. Lý Cuồng Lan cùng Khổng Huyên đều hiểu, Cơ Thiên Tình cái này cũng là một loại biến tướng thị uy, ta nghĩ để cho các ngươi xem, các ngươi mới nhìn thấy. Này tế mặt trời chiều ngã về Tây, lạc hà đầy trời, màn trời trên hai viên tinh cầu khổng lồ cũng dần dần hiện ra đường viền, liền muốn đến muộn giờ cơm phân. Nhưng là cơm tối còn chưa bắt đầu, Khổng Huyên liền biến sắc, âm thanh đều có chút run rẩy, nàng muốn làm gì, lại ôm chăn. Lẽ nào, chẳng lẽ còn định ở dưới hay sao? Nàng ở thu dọn gian phòng, Lý Cuồng Lan khẽ nói, thu dọn gian phòng còn thu dọn đến trong sân đến rồi. Đó là cho chúng ta xem, ai cao hứng nhìn nàng thu dọn gian phòng. Khổng Huyên hận hận nói một câu, sau đó bỗng nhiên hiểu được, thất thanh nói thu dọn gian phòng. Nàng lẽ nào thật sự liền như thế ở lại, tiện nhân này, lời này đối với lão vương gia có chút bất kính, khiến người ta nghe qua không được, sau đó không nên nói nữa. Lý Cuồng Lan âm thanh vẫn như cũ lạnh đến mức tượng băng. Không nói liền không nói, nhưng là lão vương gia làm sao sẽ dậy ra như thế một cái tiện đi ra. Ngươi làm sao còn có thể bình tĩnh như vậy, liền như thế nhìn nàng hung hăng. Khổng Huyên tức giận đến dậm chân, Lý Cuồng Lan lẳng lặng nhìn phương xa, nhìn lần thứ hai đi tới trong viện, cũng hướng bên này phất phất tay Cơ Thiên Tình, nhạt nói, việc này chúng ta quản không được, cũng không cần quản, tự nhiên có người sẽ can thiệp. Đừng quên, nơi này còn có cái Triệu Tứ, hiện tại chúng ta có thể đều không có bản lãnh kia ở trên địa bàn của hắn gây sự. Chuyện này nhất định sẽ trải qua hắn nơi đó. Khổng Huyên thở dài, nói Triệu Tứ, việc này đến hắn nơi đó, chỉ sợ sẽ không là người nghĩ tới loại kia phản ứng. Lý Cuồng Lan ngẩn ra, nói Cơ Thiên Tình lớn lối như thế, lấy Triệu Bốn đôi thiên giả coi trọng, há có không nhúng tay vào đạo lý. Hắn như ra tay, trừ phi lão vương ra tự mình đứng ra, bằng không thật không người nào có thể cưỡng chế hắn nhượng bộ. Khổng Huyên hận đến một phát bắt được Lý Cuồng Lan, liều mạng hướng về bên hông của hắn đâm, cắn răng nói, người nha, thực sự là luyện kiếm luyện được choáng váng. Có cái gì không đúng sao? Lý Cuồng Lan bị nàng đâm đến không hiểu ra sao. Bất Trụy Chi Thành chính là Triệu Phiệt một tay thành lập, trong thành phát sinh to to nhỏ nhỏ sự tình tự nhiên đều chạy không thoát Triệu Phiệt cơ sở ngầm. Là lấy Cơ Thiên Tình mới vừa đem gian phòng bố trí kỹ càng, chuyện này đã hình thành báo cáo, đồng thời phóng tới Triệu quân độ trên bàn. Ngược lại không là Triệu Phiệt hiệu suất làm việc thật đến như vậy vô cùng kỳ diệu mức độ, mà là Cơ Thiên Tình thu dọn cái gian phòng liền bỏ ra sắp đến một giờ, chăn, gối, thảm lông đều bị nàng ôm đến trong sân sái không ngừng một hồi. Triệu quân độ bỏ ra dòng dã 5 phút đồng hồ, đem báo cáo nhìn một lần lại một lần. Mà Tống Tử Ninh An vị ở đối diện, đem Triệu quân độ vẻ mặt nghiên cứu dòng dã 5 phút đồng hồ. Thật vất vả Triệu quân độ mới đem báo cáo thả xuống, Tống Tử Ninh lúc này hỏi, người nói thế nào? Triệu quân độ cười nhạt, nói, đưa tới cửa thịt, ăn cũng là ăn. Cái gì? Tống Tử Ninh coi chính mình nghe lầm. Sau đó liền thấy Triệu quân độ thản nhiên bồi thêm một câu, coi như phát sinh chút gì, chịu thiệt cũng không phải thiên giả a. Tống Tử Ninh thật vất vả mới đem câu kia, trinh thiết nghi, nuốt xuống. Như vậy ngay mặt chất vấn, làm không cẩn thận lại đến nếm thử bát phương phong trấn mùi vị. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được châm chọc một câu, người như người cũng có thể thành tựu thiên vương. Triệu quân độ khẽ mỉm cười, nói, vì sao không thể? Ngươi đối với đại đạo lĩnh ngộ còn chưa đủ a? Ta Dương rốt cục tây dưới, cơm tối đã ở đưa trên đường tới, đang lúc này, một cái đoàn xe hấp tấp xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, đứng ở thiên giả ngoài cửa viện. Đoàn xe do cùng một màu xa hoa xe Việt giã tạo thành, có thể ở phù lục lôi ra như vậy một cái đoàn xe, hiển nhiên tức phú mà lại quý. Đoàn xe bên trong đi cái kế tiếp có chút phúc hậu người trung niên, Tả Hô Hữu Ủng, mang theo người ở vị trí cao lâu ngày đặc biệt mơ hồ kiêu căng, đối với thiên giả nói, chúng ta phụng siêu ông bá chi mệnh mà đến, chuyên tới để cầu kiến thiên giả tướng quân. Là như vậy, lão gia nhà ta có một gái một, năm nay vừa vặn 16, tướng mạo rất tốt, nguyên lực tu vi đã có cấp 3. Như tướng quân rảnh rỗi, biết rõ thời gian vừa vặn, tại hạ đã chuẩn bị kỹ càng yến hội, tiểu thư nhà ta cũng sẽ có ghế. À, việc này thực sự quá đột nhiên, kỳ thực người trung niên kia đã nói tới phi thường rõ ràng, chỉ là thiên dạ làm sao cũng không nghĩ đến chuyện như vậy sẽ rơi xuống trên đầu mình. Dĩ vãng chỉ có Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh mới sẽ có tương tự tao ngộ. Người trung niên kia hoặc là cho rằng thiên dạ nghe không hiểu, lại cười nói, hôm nay gặp mặt tướng quân, đã biết tiểu thư nhà ta chính phối tướng quân. Ngài cũng không cần quá mức sốt ruột, kiên trì đợi được biết rõ, nên có giai duyên. Ngươi lặp lại lần nữa, Cơ Thiên Tình chẳng biết lúc nào từ thiên giả phía sau xoay chuyển đi ra, một mặt cười gằn. Chương 203, có sát khí, vì sao phải lặp lại lần nữa? Người trung niên kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chờ nhìn thấy Cơ Thiên Tình trên người thiếu tá quân hàm thì, nhất thời trở nên kiêu căng lên, trách mắng, ngươi thì là người nào? Một cái nho nhỏ thiếu tá, nơi này có ngươi chỗ nói chuyện. Ngươi là cái nào quân đoàn, quay đầu lại ta trên bình thích an bá, thiếu không được để cho các ngươi quân đoàn trưởng mạnh mẽ giáo huấn ngươi một trận. Tốt, có bản lĩnh ngươi liền đi tìm, ta là đế quốc thứ 17 quân đoàn, tên là Lý Cuồng Lan, các ngươi nhớ kỹ. Có thể đừng không đến a, không phải vậy nhiều cho thích an bá mất mặt. Cơ Thiên Tình tốc độ nói cực nhanh, thiên dạ một cái không ngăn cản, cũng đã nói một tràng. Người trung niên tức giận đến trực chiến, chỉ vào Cơ Thiên Tình nói, hay ngươi cái Lý Cuồng Lan. Ngày hôm nay xem ở thiên giả tướng quân trên mặt, ta mà lại không tính toán với ngươi. Ngày sau chúng ta đi nhìn, tốt, ta chờ, Cơ Thiên Tình nhảy chân gọi. Người trung niên khí nói, thiên giả tướng quân, ngươi có thể chiếm được cố gắng quản giáo dưới hạ nhân rồi. Thiên giả thực sự không nhìn nổi, không thể không nói, cái này, nàng là ta sĩ quan phụ tá, không phải hạ nhân. Cái nào khác nhau ở chỗ nào? Người trung niên nói, sau đó hướng về thiên giả vừa chắp tay, tướng quân, biết rõ ước hẹn, kính xin cần phải trình diện. Thiên Dạ một mặt bất đắc dĩ, nói, biết rõ e sợ không được, tứ công tử muốn ta quá khứ thương nghị quân vụ, không được vắng chỗ. Lần này người trung niên mới lấy làm kinh hãi, nói tứ công tử, nhưng là Triệu Quân Độ Triệu điện hạ. Chính là, người trung niên lập tức thay đổi một bộ mặt, luôn mồm nói, người tướng quân kia xác thực không thể phân thân. Tại hạ ngày khác trở lại, khác chọn thời gian, ngài thấy được không? Thiên Dạ lại cười nói, ngày khác nhất định dự tiệc. Người trung niên cảm thấy hài lòng, cứ vậy rời đi. Chờ Thiên Dạ đóng cửa viện, Cơ Thiên Tình từ trên xuống dưới đánh giá hắn, nói, không thấy được mà, trên mặt thành thật, nói tới hoang đến nhưng như thế trôi chảy, nhân tài nha. Thiên Dạ cười khổ, ta chỉ là muốn nhanh lên một chút đem bọn họ đuổi đi. Bất quá Tích An Bá đến tột cùng là người nào, ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói. Cơ Thiên Tình miệng nhỏ cong lên, nói ta cũng chưa từng nghe nói, ai biết là cái nào địa phương nhỏ nhô ra. Đột nhiên thêm ra đến chuyện như vậy, đúng là để Thiên Dạ có chút không rõ, cái này Tích An Bá tại sao lại đột nhiên nhô ra hướng mình cầu hôn. Hơn nữa một bộ vô cùng lo lắng tư thế, gật liên tục quý tộc nên có rụt rè đều không nói, nghe tên này hào, tốt xấu cũng là cái phương bá a. Cách đi đoàn xe bên trong, tên trung niên nhân kia cơn giận còn sót lại chưa tiêu, không ngừng mà gầm thét lên, thực sự quá cản rỡ rồi. Một cái nho nhỏ thiếu tá liền dám như thế, có còn hay không lễ nghi vương pháp rồi. Không đưa cái này Lý Cuồng Lan bắt, thực khó tiêu ta trong lồng ngực cơn giận này. Bên trong xe một tên phụ tá giống như trầm tư, nói, 17 quân đoàn, dường như đại bản doanh khoảng cách kính đường không xa. Lý Cuồng Lan, Lý Cuồng Lan danh tự này tựa hồ có hơi quen tai, lẽ nào cùng Lý gia có quan hệ. Người trung niên hơi kinh hãi, lập tức không phản đối, Lý gia ta biết thật mấy người, những công tử kia tiểu thư tên gọi cũng biết không ít. Có thể xưa nay chưa từng nghe nói nhân vật số một như vậy. Một cái làm sĩ quan phụ tá, địa vị có thể cao đi nơi nào. Bên cạnh mọi người dồn dập xưng phải, lập tức thì có người ra mưu hiến kế, nên làm sao phao chế Lý Cuồng Lan. Chỉ là đại gia đều có hiểu ngầm, ai cũng không đề cập tới 17 quân đoàn cùng Thiên Dạ sự. Bất luận người trước người sau, đều không phải Tích An Bá có thể dễ dàng đắc tội. Trong sân, Thiên Dạ cùng Cơ Thiên Tình đang ngồi đối diện thưởng thức trà. Không thể không nói, Cơ Thiên Tình với trà đạo trình độ cực sâu, tay chế một chén trà nhạt như nước, hương xa xưa, để Thiên Dạ uống một mảnh mờ mịt, chỉ biết rất tốt, nhưng lại không biết tốt chỗ nào bên trong. Một bình trà chỉ được hai chén, uống cạn sau như trước dư vị vô cùng. Thiên Dạ không đi hỏi này trà đến tột cùng có bao nhiêu quý giá, miễn phải biết buồn phiền. Chỉ xem Cơ Thiên Tình bên người cũng chỉ dẫn theo mười mấy mảnh, liền có thể tưởng tượng một, hai. Một chén trà vào bụng sau, Thiên Dạ tức nhắm mắt không nói. Trà hương như có thực chất, chính ở trong người không ngừng lưu chuyển, chỗ đi qua nguyên lực đều trở nên càng thêm tinh khiết. Này trà lại còn có tinh khiết nguyên lực công hiệu, thực sự quá mức kinh người. Chỉ là Thiên Dạ trong cơ thể nguyên lực đã sớm trải qua diệu thiên tinh luyện ngưng tụ, hầu như tiến vào không thể tiến vào, cái này trà tuy rằng thần dị, nhưng cũng còn không sánh được Tống thị sách cổ, đối với Thiên Dạ không có hiệu quả. Một lát sau, trà hương tan hết, Thiên Dạ mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy trong lồng ngực chấn động, không tự chủ được thổi ra một hơi. Cơn giận này ngưng tụ không tan, thẳng tắp như mũi tên, đến thanh đến thuần, trong đó mang theo vài sợi màu vàng. Một hơi phun ra, dĩ nhiên cả phòng sinh hương. Đây là Lê Minh nguyên lực cực kỳ tinh khiết thì mới có hiện tượng đặc thù. Cơ Thiên Tình hai mắt sáng ngời, nhìn chòng chọc Thiên Dạ, dường như nhìn một cái quái vật. Một hơi phun ra, Thiên Dạ nhất thời cảm thấy toàn thân ung dung, nguyên lực tựa hồ cũng biến thành hoạt bát chút. Cơ Thiên Tình bỗng nhiên nói, người có biết hay không, uống qua cái này trà sau. Nếu như phun ra ngoài chính là khí xám, đã xem như là tiền đồ vô lượng thiên tài, đáng giá huynh lực bồi dưỡng. Ngươi lại thổi ra một cái ánh nắng ban mai khải minh. Thật muốn đem ngươi xé ra nhìn, bên trong là làm sao trường. Thiên Dạ đúng là sợ hết hồn, cái tên này lai lịch bí ẩn, sức chiến đấu kinh người, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, nói không chắc thật có thể làm được việc này. Thiên Dạ thưởng thức cái viên này mỏng như cánh ve chén trà, trầm ngâm nói, Thiên Tình, ta không biết lai lịch của ngươi. Cũng có thể không hỏi. Bất quá, chung quy phải để ta nhìn ngươi một chút dáng vẻ vốn có chứ. Cơ Thiên Tình nở nụ cười, nói, lai lịch cũng không thể nói cho ngươi, dáng vẻ liền càng không thể cho ngươi xem. Ta dài đến quá xấu, miễn cho dọa đến ngươi, ngươi coi như ta là cái tiểu thiếu tá đi, sao có thể có chuyện đó. Bất quá, tùy tiện ngươi đi, Thiên Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy rời đi. Hắn đã nghĩ tới, Cơ Thiên Tình khẳng định lai lịch kinh người. Hơn nữa tựa hồ cùng Lý Cuồng Lan cũng có mấy phần quan hệ. Người như vậy đi tới Bất Trụy Chi Thành, Triệu Phiệt cùng Triệu Quân Độ khẳng định sẽ không thể không biết. Nếu biết, còn tùy ý nàng tự do ra vào, vậy đã nói rõ chi ít lai lịch thân phận không có vấn đề. Thiên Dạ đơn giản đem chuyện này thả xuống, việc cấp bách, hay là muốn tu luyện chiến kỹ. Đại chiến lúc nào cũng có thể lại một lần nữa, mỗi phân mỗi giây đều rất quý giá. Thiên Dạ nói ra Đông Nhạc, đi tới trong viện, tiện tay lấy mấy cái ghế thả ở trong viện, làm cản trở. Sau đó ngưng thần vận lực, nhấc lên trọng kiếm, chậm rãi đâm ra. Vừa thấy Thiên Dạ luyện kiếm, Cơ Thiên Tình lập tức tràn đầy phấn khởi chuyển cái bàn lại đây, ở bên cạnh ngồi xuống, còn bị được rồi nước trà điểm tâm, vừa ăn đồ ăn vặt, vừa xem Thiên Dạ luyện kiếm, nghiễm nhiên một bộ xem vở kịch lớn phương pháp. Thiên Dạ tâm trí cỡ nào kiên định, đương nhiên sẽ không bị Cơ Thiên Tình quấy rầy, lập tức chỉ khi nàng không tồn tại, kế tục phỏng đoán kiếm kỹ. Nhìn mấy kiếm, Cơ Thiên Tình bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, nói, ngươi là muốn phá giải Lý ra cái kia môn khoái kiếm. Cái này ta yêu thích, nói chuyện đến phá giải Lý thị kiếm kỹ, nàng cũng không bình tĩnh, bỏ xuống đồ ăn vặt nhảy vào giữa trường, rồi cùng Thiên Dạ nghiên cứu lên như thế nào phá giải khoái kiếm. Cơ Thiên Tình biết cực lớn, tựa hồ các gia các phái chiến kỹ bí pháp đều biết một, hai, đối với kính đường Lý thị rất nhiều bí pháp kiếm kỹ càng quen thuộc, hơn nữa dòng suy nghĩ giống như thiên mã hành không, mỗi khi có kỳ tư diệu tưởng, có nàng tham dự, Thiên Dạ phá giải kiếm kỹ tiến độ lập tức rất là tăng nhanh, tiếp tục như vậy, dùng không được mấy ngày, liền có thể cơ bản ứng đối Lý Cuồng Lan khoái kiếm điên cuồng tấn công. Hai người chính say mê kiếm đạo thời khắc, ngoài sân bỗng nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, có này nhàn công phu, làm gì không đi đối phó hắc ám chủng tộc. Thiên Dạ cả kinh, quay đầu nhìn tới, nhìn thấy Lý Cuồng Lan một mặt sương lạnh, chính xoay người đi xa. Cơ Thiên Tình nhưng là chỉ e thiên hạ không loạn, hướng về phía hắn bóng lưng kêu to, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Trước tiên trừ ngươi ra này gieo vạ lại nói. Lý Cuồng Lan bóng người rõ ràng chấn động, bất quá cố nén không quay đầu lại động thủ, ra tốc đi xa. Thiên Dạ trong lòng thầm than, so sánh với đó, Cơ Thiên Tình ngã cũng càng tượng là kẻ gây họa, chỉ là lời này chỉ có thể tưởng tượng, có thể không thể nói ra được. Một đêm ở tôi luyện kiếm kỹ bên trong quá khứ, ngày mới vừa sáng, Thiên Dạ cửa viện liền bị một cước đá văng, nương theo một trận lộ liếu cười to, Triệu Vũ Anh xoải bước đi vào. Trong viện Cơ Thiên Tình cùng Thiên Dạ đang luyện kiếm, ánh mắt đồng thời rơi vào Triệu Vũ Anh trên người. Vừa nhìn thấy Cơ Thiên Tình, Triệu Vũ Anh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, thất thanh nói, tại sao là ngươi? Cơ Thiên Tình phản ứng càng thêm kỳ quái, một cái cất bước trốn đến Thiên Dạ phía sau, nói, ngươi nhận lầm người, không phải ta. Không phải ngươi chẳng lẽ còn sẽ là ai? À, Triệu Vũ Anh há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn từ Thiên Dạ phía sau đi ra Cơ Thiên Tình, vào lúc này nàng đã thay đổi một cái mặt, một bộ thanh tú thiếu nữ dáng dấp, nghiễm nhiên thay đổi một người. Triệu Vũ Anh một bộ lại là kỳ quái lại có chút vui mừng cổ quái biểu tình, nói, được, không phải ngươi liền không phải ngươi. Thiên Dạ, lại đây, chờ Thiên Dạ đi tới, Triệu Vũ Anh nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao trêu chọc tới nàng? Ta làm sao biết, nàng đột nhiên xuất hiện, liền nói phải làm ta thiếp thân sĩ quan phụ tá, vẫn là tại chỗ tả quân bộ nhận lệnh. Thiên Dạ một mặt vô tội, ăn ngay nói thật, Triệu Vũ Anh nhất thời tỏ rõ vẻ đồng tình, dùng sức vỗ một cái Thiên Dạ vai, nói, như vậy à, cái kia chị gái cũng không giúp được ngươi, tự cầu phúc đi. Mặt khác, nàng lần thứ hai hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói, nhớ tới một chuyện, tuyệt đối không nên cùng nàng uống rượu. Thiên Dạ nhìn Triệu Vũ Anh, rất là không nói gì. Điểm ấy khoảng cách, bất luận nàng âm thanh thả đến lại khinh, Cơ Thiên Tình đều có thể nghe thấy. Triệu Vũ Anh nói lời này ý tứ, ngược lại thật giống có ý định ở kích Cơ Thiên Tình cùng mình cụng rượu. Chỉ có điều Cơ Thiên Tình lại không phải ngu ngốc, sẽ trên như thế rõ ràng khi làm. Nói xong câu này, Triệu Vũ Anh đối với Cơ Thiên Tình nói, được rồi, ta chưa từng thấy ngươi. Ngươi cũng chưa từng thấy ta. Cơ Thiên Tình lập tức gật đầu, đương nhiên, tạm biệt, tốt nhất cũng không gặp lại. Triệu Vũ Anh đô la hét, dường như chạy nạn giống như ra cửa viện, nhất thời để Thiên Dạ có loại cảm giác bị vứt bỏ. Chờ Triệu Vũ Anh đi rồi, Cơ Thiên Tình con mắt lượng đến đáng sợ, nhìn chằm chằm Thiên Dạ, nói, nghe ý của nàng, ngươi tử lượng tốt hơn ta. Làm sao có khả năng? Thiên Dạ lập tức phủ nhận, thái độ như chặt đinh chém sắt. Hắn thật là không muốn trêu chọc Cơ Thiên Tình, uống rượu chuyện này. Tuy rằng Thiên Dạ cho tới bây giờ còn không biết hoàn toàn uống say là chuyện gì xảy ra, thế nhưng uống nhiều rồi cũng sẽ khó chịu, hơn nữa một khi uống nhiều rồi, cảm giác sẽ trở nên rất quái lạ, dễ dàng làm ra chút bình thường căn bản sẽ không làm sự. Bất quá Cơ Thiên Tình làm sao bị hắn như thế lừa dối qua ải, dùng sức vỗ một cái Thiên Dạ vai, nói, đêm nay uống rượu. Liền như thế định, kêu lên Vũ Anh các nàng làm cái chứng kiến. Đêm nay ta còn có việc, tuy biết vô dụng, nhưng Thiên Dạ còn muốn dẫy dụa một thoáng. Cơ Thiên Tình tả tay khẽ vung, trong tay liền có thêm phân chống không quân bộ mệnh lệnh, nói chuyện tối nay chính là uống rượu. Cần quân bộ cho ngươi hạ lệnh sao? Này còn có thể nói cái gì? Thiên Dạ chỉ được đi vào khuôn phép, Đang lúc này, ngoài cửa vang lên Ngụy Phá Thiên âm thanh. Cái tên này trung khí 10 phần, người còn chưa vào cửa, âm thanh liền truyền vào Thiên Giả. Rảnh không, buổi tối không sắp xếp đi, có cũng đẩy đi, đi theo ta, mà người biết mấy cái cô gái xinh đẹp. Như thế nào, huynh đệ ta đạt đến một trình độ nào đó chứ? Nhiên trong hậu viện thì có sát khí. Chương 204, đêm nay uống rượu. Thiên Dạ nhận biết nhạy cảm, nhưng Ngụy Phá Thiên cũng không có bản lãnh này, hắn chính đang cao hứng, nơi nào cảm giác được ra chu vi bầu không khí vi diệu biến hóa. Hắn vừa cười to, vừa bước vào sân, sau đó tiếng cười im bặt đi, sững sờ nhìn Cơ Thiên Tình. Cơ Thiên Tình liền đứng ở nơi đó không động tới, nhưng là ở Ngụy Phá Thiên nhận biết bên trong, căn bản không có sự tồn tại của nàng, dù cho mặt đối mặt đứng, cũng giống như vậy. Cái cảm giác này thực sự quỷ dị, liền như xuất hiện ảo giác. Ngụy Phá Thiên không tìm được manh mối, lại nhắm mắt lại, dùng sức vò vò, sau đó một lần nữa mở. Lần này, hắn không chỉ nhìn đến Cơ Thiên Tình, cũng rõ rõ ràng ràng nhận biết được sự tồn tại của nàng. Bất luận trong mắt vẫn là nhận biết bên trong, Cơ Thiên Tình đều là một cái bình thường thiếu tá, căn cơ giống như vậy, có chút đặc cách để bạt hiểm nghi. Hắn lại dùng lực xoa xoa con mắt, Cơ Thiên Tình vẫn là như vậy đứng ở nơi đó, bình thường, không thể nói được đẹp đẽ, chỉ là thanh tú, tu làm căn cơ giống như vậy, nào có vừa quỷ dị. Lần này Ngụy Phá Thiên rốt cục có chút mơ hồ, tự nói, lẽ nào thật sự xuất hiện ảo giác. Tối hôm qua rõ ràng ngủ đến rất tốt ga, Thiên Giả thực sự không nhìn nổi, từng thanh hắn kéo vào sân, đặt tại trên ghế, nói, không cố gắng dưỡng thương, chạy loạn khắp nơi cái gì. Lão tử thương sớm là tốt rồi, điểm ấy tiểu thương, làm sao làm khó được ta, hiện tại nhiều lắm hoạt động không quá như thường mà thôi, cái gì đều không ảnh hưởng. Thiên Giả dở khóc dở cười, hành động đều không gọn gàng, còn nói không có chuyện gì. Cho ta thành thật trở lại dưỡng thương, lại bắt cái mấy ngày lại nói. Dưỡng cái gì thương, muộn đều muộn ra bệnh đến rồi, không nữa uống chút rượu, lão tử trên người đều muốn mốc meo. Đêm nay người cái nào đều không cho đi, cùng lão tử uống rượu, có cô nương xinh đẹp giới thiệu cho ngươi biết, mấy người các nàng muốn nhận thức ngươi đã rất lâu rồi. Có thể đều là thế gia tiểu thư nha, Ngụy Phá Thiên càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn không để ý Thiên Giả ánh mắt, ôm lấy vai hắn, nói, khà khà. Lần này rốt cục có thể để cho ngươi nếm thử năm đó ta tư vị rồi. Đang lúc này, Cơ Thiên Tình bỗng nhiên xuất hiện ở Ngụy Phá Thiên tầm nhìn bên trong. Hơn nữa nàng tồn tại cảm cực cường, làm sao đều lái đi không được, để Ngụy Phá Thiên không thể không chú ý tới nàng. Ngụy Phá Thiên luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được, đối với Thiên Dạ nói, nàng là ta sĩ quan phụ tá, quân bộ phái hạ xuống. Thiên Dạ giải thích, hy vọng Ngụy Phá Thiên có thể rõ ràng trong này không hợp lý chỗ. Sĩ quan phụ tá, ngươi sĩ quan phụ tá, là một cái như vậy nho nhỏ thiếu tá. Ngụy Phá Thiên hoàn toàn lãng phí Thiên Giả khổ tâm. A, sai sao? Cơ Thiên Tình cười đến rất vô hại, thậm chí còn có chút tiểu oan ức, làm như bị Ngụy Phá Thiên bị dọa cho phát sợ. Thiên Giả thầm than một tiếng, đưa tay nắm chặt Đông Nhạc chuôi kiếm, làm được rồi đại đánh một trận chuẩn bị, để ngừa Cơ Thiên Tình đột nhiên ra tay. Cùng nàng luận bàn lâu như vậy, Thiên Giả đối với sức chiến đấu của nàng đã có hiểu một chút. Cơ Thiên Tình địa phương đáng sợ nhất ở chỗ mấy môn bí pháp hoặc là thần diệu vô biên, hoặc là uy lực vô cùng lớn. Luận cấp bậc, so với Thiên Giả biết các loại truyền thừa bí pháp muốn cao. Nàng như đột nhiên phát lực, Thiên Giả hoặc tin cậy cực kỳ cường hãn thân thể mạnh mẽ chống đỡ, nhưng là Ngụy Phá Thiên tuyệt đối không đỡ nổi. Ngay khi Thiên Giả toàn bộ tinh thần đề phòng thời khắc, Ngụy Phá Thiên lại đưa tay vỗ vỗ Cơ Thiên Tình kiên, tràn đầy đồng tình nói, một cái nho nhỏ thiếu tá, làm sao có thể khi làm tên kia sĩ quan phụ tá. Ngươi đừng tưởng rằng đây là một thật việc xấu, tên kia đánh tới trượng đến hoàn toàn không muốn sống. Ngươi đi theo bên cạnh hắn căn bản không sống được lâu nữa đâu. Đừng nói một mình ngươi thiếu tá, chính là lão tử vị thiếu tướng này, thiếu chút nữa cũng bị hắn đùa chơi chết. Này ra châu thổi đến mức hơi quá rồi, Thiên Giả không nhịn được lối ra, mở miệng đả kích, ngươi cách thiếu tướng còn có chút xa chứ. Ngụy Phá Thiên nói khoác không biết ngượng, cách xa một bước, bất cứ lúc nào có thể quá. Đối mặt Ngụy Phá Thiên coi đẳng cấp lên cấp như uống nước ăn cơm hào khí, Thiên Giả còn có thể nói cái gì? Ngụy Phá Thiên biểu diễn một cái dũng cảm sau khi, rồi hướng Cơ Thiên Tình nói, chuyện này căn bản là cái chịu chết vị trí, không thể ở lâu thêm. Như vậy đi, gặp phải chính là có duyên, ngươi đến ta này đến, ta ở Ngụy gia tư trong quân cho ngươi tìm cái không nguy hiểm như thế để làm. Xem ngươi nguyên lực qua quyết bình bình, cũng không phải cái có thể ra trận đánh trận đâu. Cái này chuyển mặt thực sự quá đột nhiên, Cơ Thiên Tình rõ ràng sửng sốt một chút, chuẩn bị kỹ càng sát chiêu đều không phát ra được đi. Nàng đột nhiên mỉm cười thi lễ. Nói, đa tạ Ngụy đại thế tử. Làm sao ngươi biết ta là ai? Ngụy Phá Thiên có chút không tìm được manh mối. Ngụy Thế Tử như vậy có tiếng, người nào không biết đây? Ngài không quen biết ta rất bình thường, ta biết ngài liền được rồi. Ngụy Phá Thiên vuốt đầu, một thoáng liền cảm thấy này tiểu thiếu tá đáng yêu không ít, ha ha cười nói, a, lão tử hiện ở nổi danh như vậy. Bất quá điều này cũng không phải không thể, ha ha, ha ha, ha ha ha. Ngốc sau khi cười xong, Ngụy Phá Thiên ở Thiên Giả trên vai vỗ một cái, nói, được rồi, không nói nhiều. Buổi tối uống rượu, chờ đã, ta buổi tối có sự. Liền như thế định rồi, Ngụy Phá Thiên nghênh ngang rời đi. Ngụy Phá Thiên vừa đi, Cơ Thiên Tình ngay khi Thiên Giả trên vai vỗ một cái, dùng không thể nghi ngờ giọng nói, buổi tối uống rượu. Thiên Giả bất đắc dĩ lắc đầu, buổi tối đó, nhất định có người chạy trời không khỏi nắng. Bất Trụy Chi Thành chỗ khởi hành trên, một chiếc khá là hoa lệ lơ lửng giữa trời tàu chính chậm rãi hạ xuống. Tàu trên người có vài nơi tổn hại vết đạn, hiển nhiên lai lịch cũng không bình tĩnh. Này chiếc lơ lửng giữa trời tàu vừa rơi xuống đất, thì có quan quân tiến lên đón, đối chiếu ra huy dấu ấn. Các loại chờ đăng ký thủ tục sau khi hoàn thành, tên này quan quân đối với tàu bên trong đi ra một vị trung niên nói, Vi Sơn Hậu khỏe không? Năm đó nếu không là lão nhân gia người cứu giúp, cái nào còn có ta? Người trung niên mỉm cười nói, hậu gia tất cả mạnh khỏe, những năm này vẫn chuyên tâm tu luyện, muốn đột phá đạo kia cửa ải lớn, phân thân thiếu phương pháp, vì lẽ đó phái ta hộ tống tiểu thư lại đây. Triệu Phiệt quan quân có chút ngạc nhiên, hỏi, hiện ở đây nhưng là chinh chiến nơi, tiểu thư vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn, cái kia có thể như thế nào cho phải? Sự tình trọng yếu, nguy hiểm nữa cũng được đến. Người trung niên thoại liền nói tới chỗ này, sau đó làm sao cũng không chịu nhiều lời. Triệu Phiệt quan quân thấy hỏi không ra đến, tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, cũng chỉ đành thôi. Người trung niên đoàn người đã rời đi, lơ lửng giữa trời tàu ở xe tải dẫn dắt trượt hướng về dự định đặt vị trí. Lúc này không trung lại xuất hiện một chiếc lơ lửng giữa trời tàu, phát sinh hạ xuống tín hiệu. Quan quân nhãn lực không tồi, đã thấy tàu trên người gia huy, không khỏi nói, Nghi An bá. Hắn làm sao cũng tới. Giờ khắc này Tống Tử Ninh tọa ở văn phòng bên trong, xem trong tay báo cáo, hai hàng lông mày nhíu chặt, Vi Sơn Hậu cùng Nghi An bá cũng tới. Bọn họ đến xem náo nhiệt gì. Vi Sơn Hậu vì đột phá thần tướng, bế quan nhiều năm, căn bản không để ý tới thế sự. Mà Nghi An bá nhưng là một nơi bá, có thủ thổ trọng trách, đang cùng địa phương hắc ám chủng tộc đánh cho kịch liệt, liền đánh binh phù lục đều không làm nổi. Này hai phe thế lực một trước một sau đi tới phù lục, e sợ không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Tống Tử Ninh lại mở ra vài phần báo cáo, nhìn thấy mấy ngày nay đến đã có 9 gia đại tiểu thế gia lục tục đi tới phù lục. Mà đón lấy mấy ngày, còn sẽ có càng nhiều thế nhà đại biểu đến. Tống Tử Ninh đem những thế gia này tư liệu nhiều lần nhìn mấy lần, mới đặt lên bàn, cau mày tự nói, lẽ nào là vì sự kiện kia mà đến. Đến tột cùng là nơi nào tiết lộ ra ngoài tin tức. Lúc này một bóng ma xẹt qua cửa sổ, lại là một chiếc thế gia lơ lửng giữa trời tàu bay qua, từ từ rơi vào chỗ khởi hành. Tống Tử Ninh trong lòng, cũng đồng dạng xẹt qua một bóng ma. Phù lục bao la hoang dã đã không giống qua lại như vậy cô tịch. Quay chung quanh Bất Trụy Chi Thành, một đám lớn cứ điểm quần chính đang vụt lên từ mặt đất, Triệu Phiệt trước thành lập mấy tòa loại cỡ lớn xưởng phát huy tác dụng trọng yếu, có chứa rõ ràng Triệu Phiệt đặc sắc quy mô hóa sinh sản. Cuồn cuộn không ngừng đem các loại xây dựng cứ điểm cơ bản cấu kiện đưa tới các nơi công trường, rất lớn tăng nhanh công trình tiến độ. Đến đây, cho dù sẽ cùng Triệu Phiệt có khích thế ra, không thừa nhận cũng không được Triệu Phiệt ánh mắt độc đáo. Ở mọi người bận bịu công thành thoáng qua thì, Triệu Phiệt một lòng ở phía sau xây dựng cứ điểm cùng nơi sản sinh. Như không có mấy tòa loại cỡ lớn xưởng, cứ điểm quần cũng sẽ không như thế nhanh thành hình. Hắc ám đại quân quân tiên phong gặp khó với Triệu quân độ sau, một lần co rút lại đến hoang dã biên giới. Hầu như lui về nguyên bản truy kích Trương Phiệt tàn quân khởi điểm, lại nghỉ ngơi nhiều ngày, lúc này mới bắt đầu chậm chậm tiến quân. Tuy rằng Hắc Ám đại quân hành quân chậm chậm, khoảng cách Bất Trụy Chi Thành vẫn còn xa, nhưng là tiểu cỗ bộ đội, thậm chí đông đảo độc hành cường giả đã trước chạy tới Bất Trụy Chi Thành chu vi, hoặc là trinh sát, hoặc là quấy rầy, khắp nơi đều có bọn họ hoạt động tung tích. Chập trùng bất định hoang dã bên trong, một cái đơn bạc nhỏ yếu bóng người giống như u linh xẹt qua. Khi nàng chạy qua một tùng khô vàng bụi cây thì bỗng nhiên lao ra một con sói người, hung tợn hướng về nàng sau gáy cắn xuống. Thiếu nữ bỗng nhiên về phía trước một khuynh, vừa vặn để quá người sói hung ác một cắn, sau đó ra tốc hướng về phương xa phóng đi. Mà người sói thì lại như uống rượu say như thế, loạng choa loạng choạng không đứng thẳng được, giãy giụa mấy lần sau liền ngã xuống đất, máu tươi như nước suối giống như từ dưới thân tuôn ra. Thiếu nữ như trước chạy trốn, chỉ là trong tay nàng đại quá mức chém trên đao, bỗng nhiên có thêm một mảnh vết máu. Nàng vừa chạy vừa quay đầu lại xem, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hoàng. Chạy chạy, nàng bỗng nhiên hướng về một tảng đá lớn sau nhíu đi, bóng người lập tức biến mất. Một lát sau, nàng dĩ nhiên ở ngàn mét ra ngoài hiện, bóng người nhạt đến chỉ còn dư lại xám xìn xịt một mảnh, đổi phương hướng, trong nháy mắt biến mất ở phương xa. Có thể lấy quỷ dị như thế phương thức chạy trốn, tất nhiên là Bạch Không Chiếu. Sắc mặt nàng trắng bệch, quần áo rách nát khắp nơi, lộ ra ở bên ngoài trên bắp chân che kín sát ngân hoa thương. Hiển nhiên này một đường thoát được cực kỳ chật vật, hơn nữa căn bản không có cơ hội nghỉ ngơi. Trên hoang dã cũng không chỉ có một cái người sói, còn phân tán rất nhiều hắc ám chủng tộc. Trong đó nhận biết nhạy cảm thỉnh thoảng sẽ phát hiện Bạch Không Chiếu, ngay lập tức sẽ hiển lộ ra đi săn dục vọng. Này cũng không tầm thường, dĩ vãng Bạch Không Chiếu tổng hội tỏa ra như có như không khí thế khủng bố, rất nhiều hắc ám chủng tộc đối với loại này khí tức sợ như sợ cọp. Nhưng là hiện tại Bạch Không Chiếu rõ ràng bởi vì quá độ mệt nhọc mà không cách nào hoàn mỹ ẩn giấu hành tung, đồng thời lại không dám phóng thích độc nhất khí tức sát phạt, chỉ có thể nhịn được hắc ám chủng tộc lần theo quấy rầy. Xem ra nàng đối với phía sau lần theo kẻ địch kiêng kỵ cực điểm, mới một điểm khí tức cũng không dám lộ ra ngoài, sợ bị lần theo đến. Liền như vậy, nàng ở trên vùng hoang dã quanh co chạy, căn bản không có quy luật. Khi làm Bạch Không Chiếu thân ảnh biến mất ở trên đường chân trời thì, hoang dã bên trong bỗng nhiên hiện lên Triệu Nhược Hy bóng người. Nàng hai tay nắm Mạn Thù Xa Hoa, ngâm nga ung dung sung sướng ca khúc, không nhanh không chậm phi hành. Nàng nguyên bản thẳng tắp về phía trước, phi phi, bỗng nhiên đổi phương hướng. Mà ở phương xa, Bạch Không Chiếu vừa vặn cũng thay đổi phương hướng. Chương 205, khoảng cách giữa chó và sói. Nếu như cẩn thận nghe, liền có thể nghe được Triệu Nhược Hy sướng chính là, một con tiểu bạch dương a, sắp tới trong bát đến. Nàng liền như du xuân thiếu nữ, như thường tự tại trên hoang dã bồng bềnh. Từng đóa minh hà chi hoa tỏa ra sau đó héo tàn, mỗi đóa minh hà chi hoa xuất hiện, đều sẽ thúc đẩy Triệu Nhược Hy đi tới. Phương xa, Bạch Không Chiếu như trước ở cấp tốc chạy, tốc độ còn không có chút nào chậm lại, ẩn nấp trời sinh bản lĩnh cũng phát huy đến mức tận cùng. Chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, nàng sẽ hết tốc lực nỗ lực, mà đến dễ dàng lưu lại vết tích đoạn đường, lại sẽ tiềm hành ẩn nấp. Dựa vào đang chạy trốn ẩn nấp phương diện trời sinh bản lĩnh, Bạch Không Chiếu từng để thiên giả không thể làm gì, truy sát ngàn dặm như trước tay trắng trở về. Thế nhưng lần này nàng nhưng gặp phải khắc tinh, bất luận nàng làm sao ẩn giấu ngụy trang, làm sao nghĩ cách lừa dối, chỉ cần thay đổi phương hướng, phía sau Triệu Nhược Hy sẽ có cảm ứng, tương ứng đuổi theo. Triệu Nhược Hy tốc độ cũng không nhanh, không có nguyên lực thân thể nàng trời sinh nhu nhược, không chịu nổi quá mức kịch liệt tốc độ chập trùng. Nhưng mà ở Mạn Thù Xa Hoa ủng hộ, nàng lần theo nhưng vĩnh viễn không thôi, hơn nữa một khi bị nàng khóa chặt, trời sinh khủng bố trực giác sẽ vì nàng chỉ dẫn phương hướng, sẽ không mất đi kẻ địch tung tích. Đây là tới tự minh hà sức mạnh, chúng sinh, bất luận nhân sinh quỹ tích làm sao diễn biến, chung muốn trở về u ám vô tận minh hà ôm ấp. Giờ khắc này hoang dã đã sắp trở thành hắc ám chủng tộc thiên hạ, số lượng đông đảo hắc ám chủng tộc cường giả ẩn núp ở hoang dã các nơi, tùy thời phục kích trải qua nhân tộc. Có không ít hắc ám chủng tộc phát hiện Triệu Nhược Hy, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy từng đóa minh hà chi hoa thì phát ra từ sâu trong linh hồn hàn ý thức để bọn họ bản năng trốn xa. Nhưng mà đều sẽ có không sợ chết, những thứ này đều là du đãng ở trong vùng hoang dã cấp thấp nhất tồn tại, còn lĩnh hội không tới minh hà chi hoa khủng bố. Khi chúng nó tiền phó hậu kế đánh về phía Triệu Nhược Hy thì, trước mặt bỗng nhiên đều có một đóa minh hà chi hoa chứa đựng héo tàn, sau đó sinh mệnh liền cách chúng nó đi xa. Lại hung tàn cuồng bạo hắc ám chủng tộc, cũng sẽ ở đồng bạn thi thể trước mặt tỉnh lại. Liền Triệu Nhược Hy quanh người bao la bên trong khu vực vì là không còn một mống, lại cũng không nhìn thấy nửa cái hắc ám chủng tộc bóng người. Bạch Không Chiếu đã đem hết toàn lực, nhưng là cùng Triệu Nhược Hy trong lúc đó khoảng cách còn đang một chút rút ngắn. Nàng xác thực trên nhiều khía cạnh rất có thiên phú, chỉ là muốn cùng Mạn Thù Xa Hoa chống lại, còn quá sớm một điểm. Ở Triệu Nhược Hy bên cạnh, Bạch Hao đột bỗng nhiên xuất hiện, cách xa nhau mấy chục mét, cùng nàng sóng vai mà đi. Bạch Hao đột như trước là áo bào rộng tay áo lớn, hành như đạp thủy. Nàng lãnh đạm hai mắt nhìn sang thì, Triệu Nhược Hy quanh người bỗng nhiên hiện ra mấy chục đóa minh hà chi hoa, đem Bạch Hao đột tầm mắt ngăn trở, mà Triệu Nhược Hy tốc độ cũng tương ứng chậm không ít. Hả? Triệu Nhược Hy lập tức quay đầu, nhìn phía Bạch Hao đột. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, nếu như muốn kích động ra hỏa tinh, ai cũng không chịu nhường cho. Triệu Nhược Hy không chút do dự, lập tức giơ lên Mạn Thù Xa Hoa, nhắm ngay Bạch Hao đột. Đã từng có tiền lệ, mặc cho ai cũng biết nàng sẽ không chút do dự mà nổ súng. Nhưng mà Bạch Hao đột cũng không tính thoái nhượng, mà là tay phải nắm tay, quyền phong nơi bắn ra từng sợi sắc bén như châm kinh khí. Chỉ cần Triệu Nhược Hy nổ súng, nàng sẽ không đón đỡ, chỉ có thể phản kích, đến lúc đó tức là lưỡng bại câu thương cách cục. Đang lúc này, Vương Bá bóng người chậm rãi hiện lên. Hắn vừa xuất hiện, Bạch Hào Đột quyền phong trên nhuệ khí liền tất cả chuyển hướng, chỉ về Vương Bá. Bạch Hào Đột hơi thay đổi sắc mặt, dĩ nhiên biết cú đấm này nếu là đánh ra, dù như thế nào đều sẽ rơi vào Vương Bá trên người. Đã như thế, Vương Bá cố nhiên khó thoát trọng thương, nhưng là Triệu Nhược Hy một thương cũng có thể muốn nàng đại nửa cái mạng. Tiểu thư cứ việc truy sát, nơi này có lão nô liền có thể. Vương Bá nói, Triệu Nhược Hy gật đầu nói, được, ta trước tiên đi giết cái kia tiểu tiện nhân, lại trở về tìm nàng tính sổ. Vương Bá hướng về Triệu Nhược Hy thi lễ một cái, nhìn theo nàng đi xa. Bạch Hào Đột ngưng đứng ở bên, khẩn nhìn chằm chằm Vương Bá, phát hiện mình cú đấm này dĩ nhiên kích không đi ra ngoài. Rõ ràng ngay khi cách đó không xa Vương Bá, làm như tồn tại, lại làm như hư vô, mỗi cái trong nháy mắt đều sẽ cắt vô số lần. Nàng một quyền đánh ra, quá nửa là muốn thất bại. Chỉ này một điểm, Bạch Hào Đột liền thu hồi hết thảy xem thường, biết Vương Bá là cần phải ứng phó cẩn thận đại địch, một khi khai chiến, còn không biết muốn đánh bao lâu, coi như thắng rồi e sợ cũng là thắng thảm, các loại chờ Triệu Nhược Hy trở về, như thế là chết. Bạch Hào Đột khuôn mặt nghiêm túc, quát lên, các ngươi như vậy đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ là muốn cùng ta Bạch Việt khai chiến không? Bạch Hào Đột hiện nay ở Bạch Việt địa vị cao cả, quy mô nhỏ chiến tranh có thể một lời mà quyết. Nhưng muốn nói đến cùng Triệu Việt khai chiến, cũng không phải nàng có thể quyết định. Là lấy lời này vừa nói ra, khí thế đã yếu đi một phần,